Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất kỳ mới là đáng sợ nhất. Ba gã tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai còn lại, hai người hướng về phía Xích Cẩm xông tới, còn một người thẳng đến Mộ Phong. Các tu sĩ niết bàn cảnh khác đều đứng bên ngoài, phòng bị Mộ Phong bọn họ đào tẩu. Loại chiến đấu này, nếu như cao thủ luân hồi cảnh có thể giải quyết, cơ bản không cần đến bọn họ. Về số lượng, bọn chúng chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên bất kể là tu sĩ niết bàn cảnh hay luân hồi cảnh, trong lòng đều có chút thư giãn. Mộ Phong lạnh lùng nhìn tên tu sĩ luân hồi cảnh đang xông tới, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên ác liệt, nhưng thân thể lại đứng im tại chỗ. Người kia thấy vậy, khóe miệng lập tức gợi lên một tia cười lạnh. Ha ha ha, tiểu tử sợ không phải sợ choáng váng rồi à? Chỉ là một tên niết bàn cảnh bát gia nho nhỏ, cũng dám đắc tội công tử nhà ta. Xem ra ngươi là không muốn sống nữa rồi, xê hết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thánh nguyên khổng lồ từ trong cơ thể hắn mãnh liệt bộc phát ra, trong nháy mắt tụ tập đến cánh tay hắn. Chờ hắn xông tới trước mặt Mộ Phong, thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, thánh nguyên khổng lồ ngưng tụ thành một đạo quyền ấn to lớn, hạo hạo đẳng đẳng hướng về phía Mộ Phong đánh tới, quyền ấn còn chưa rơi xuống, kình phong mãnh liệt thậm chí khiến những tảng đá trên mặt đất đều vỡ vụn. Tóc Mộ Phong hướng về sau tung bay, dưới quyền ấn, dáng người của hắn càng thêm cao ngất. Chương 2978 A tất sát. Quyền ấn đánh tới, Mộ Phong vẫn đứng thẳng người ở đó, trong ánh mắt hiện lên hàn quang. Sau khi luyện hóa hơn phân nửa huyết giao di tủy, khí huyết trong cơ thể hắn thịnh vượng không thôi, cường độ thân thể có thể so với thể tu luân hồi cảnh cấp 1. Phải biết, thể tu là vô địch cùng cảnh giới. Tên hộ vệ luân hồi cảnh trước mặt này cũng chỉ là luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ. Chỉ một thoáng, hắn mở ra bất diệt bá thể, bề mặt thân thể như trong nháy mắt được phủ lên một tầng mạ vàng, tản mát ánh sáng màu vàng. Quần áo bị thổi bay phất phới như chiến kỳ. Lần này hắn thậm chí không cần đến pháp tắc chi lực. Băng sơn kình. Hắn thốt ra từng chữ một chân chậm rãi lùi về sau, thân thể chìm xuống, lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể lập tức tụ tập tại tay phải. Chờ quyền ấn đến trước mặt, hắn mới đột nhiên đấm ra một quyền. Hô. Tiếng kình phong kịch liệt che lấp âm thanh quyền ấn tan vỡ, quyền ấn cuồn cuộn kia lại sụp đổ dưới một quyền này, hóa thành đầy trời mảnh vụn thánh nguyên. Tên hộ vệ luân hồi cảnh cấp một lúc này mở to hai mắt nhìn, trong đầu thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Hắn, một tu sĩ luân hồi cảnh, công kích lại bị một tu sĩ niết bàn cảnh phá. Đây là sát chiêu mạnh nhất của hắn mà. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn, Mộ Phong mất đi hình bóng, khiến tim hắn lập tức thắt lại. Mộ Phong thi triển Đạp Tuyết Thánh Thuật, thân thể như có như không, tốc độ cực nhanh, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách giữa hắn và các tu sĩ luân hồi cảnh. Dám đụng đến người của ta, xê hết. Hắn lần thứ hai đấm ra một quyền, hoàn toàn là lực lượng thân thể của chính mình, trong không khí thậm chí truyền đến một tiếng nổ vang, như tai họa ập đến. Mộ Phong bình thường rất ít nổi giận, luôn yên lặng, nên rất nhiều người cho rằng Mộ Phong tính khí tốt. Nhưng hắn là tính khí tốt, không phải không có tính khí. Nhất là khi có người động đến người bên cạnh hắn, càng dễ nhận ra. Không quản là người thân hay bạn bè, chỉ cần là người Mộ Phong cảm thấy đáng giá bảo vệ, đều sẽ tận lực bảo vệ. Nhưng nếu có người bắt họ làm con tin, sẽ phải gánh chịu lửa giận của Mộ Phong. Rất tiếc, Sở Phi lại cứ làm như vậy. Hắn rõ ràng có phương pháp tốt hơn đối phó Mộ Phong, lại cứ chọn con đường khiến Mộ Phong tức giận nhất. Một quyền này tràn ngập tức giận của Mộ Phong, tên tu sĩ luân hồi cảnh vội vàng dùng thánh nguyên ngưng tụ thành một cái khiên trước mặt, muốn ngăn cản một kích này. Nhưng quả đấm không hề gặp bất kỳ trở ngại nào, hung hăng đánh nát tấm khiên, sau đó nặng nề rơi xuống ngực tên tu sĩ luân hồi cảnh. Thình thịch. Âm thanh trầm đục to lớn như vang lên trong tim mỗi người, như tiếng trống trận, trong nháy mắt lan tỏa ra. Tên tu sĩ luân hồi cảnh cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, phá hủy xương sườn của hắn, lực lượng truyền tới ngũ tạng lục phủ, hung hăng làm vỡ nát mọi thứ mềm mại. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề ngã trên đất, lực lượng cường đại thậm chí đập mặt đất thành một cái hố to kinh khủng, vô số vết nứt lan tràn. Lúc sắp xê hết, hắn cũng không biết vì sao một tu sĩ niết bàn cảnh bát giai lại có lực lượng thân thể kinh khủng đến vậy. Hắn trợn to hai mắt, khí tuyệt mà xê hết. Thể tu đồng cảnh giới cận chiến vô địch. Câu nói này không phải nói suông, chỉ cần ở cùng một cảnh giới lớn, không quản là sơ cấp, trung cấp hay cao cấp, nếu thể tu cận chiến, đều không chịu nổi một kích. Mộ Phong mặc dù không có công pháp thể tu, nhưng bất diệt bá thể giúp thân thể hắn mạnh mẽ vô song, thêm vào liên tiếp mấy lần kỳ ngộ cường hóa, bảo hắn là thể tu cũng không ngoa. Tên tu sĩ luân hồi cảnh bị dê ít chỉ bằng một quyền, hơn nữa không dùng thánh nguyên. Một màn này khiến xung quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Những tu sĩ niết bàn cảnh càng nhìn như thấy quái vật. Xích Cẩm cũng vô cùng giật mình, thì thào nói, "Ê, xem ra sư đệ mạnh hơn rồi." Niềm vui cảnh giới đề thăng lập tức tan biến. Sở Phi cũng bị một quyền này chấn kinh. Dù đồng dạng là tu sĩ luân hồi cảnh, hắn là thiếu gia hoàng khố, sức chiến đấu chắc chắn không bằng tên hộ vệ kia. Lúc này, trong lòng hắn đối với Mộ Phong cũng có thêm sợ hãi sâu sắc. Tu sĩ Niết Bàn cảnh bát giai một quyền đấm xê hết tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1, ai dám tin? Nhưng sự thật diễn ra ngay trước mắt. Mộ Phong lạnh lùng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Sở Phi, lạnh giọng hỏi, "Ê bằng hữu của ta hiện tại ở đâu?" "Nàng không có việc gì, ta cũng không có động đến nàng." Sở Phi vội vàng nói, lời nói không lưu loát. "Vậy thì tốt." Mộ Phong lạnh rên một tiếng, "Ê nhưng ngươi phải trả giá thật lớn." Dứt lời, hắn lại thi triển Đạp Tuyết Thánh Thuật, thân thể đột nhiên xông về phía Sở Phi. Trong lòng hắn đã có sát ý, kẻ chỉ vì chút chuyện nhỏ mà muốn dê ít hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, nên hắn phải nhổ cỏ tận gốc. Sở Phi lập tức luống cuống, thậm chí không biết phải đối phó thế nào. Lúc này, hắn nhìn lên không trung, đột nhiên hô lên, "Lệ Tam gia gia, cứu ta." Ngay khi Mộ Phong xông tới trước mặt Sở Phi, muốn ra tay hạ sát thủ, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung, một chưởng từ xa đánh về phía Mộ Phong. "Còn có người?" Mộ Phong trong lòng cả kinh, liền thấy một dấu bàn tay hung hăng trấn áp đến, tản ra khí tức mạnh hơn quyền ấn của tên tu sĩ kia vô số lần. Hơn nữa có thể ngự không mà đi, hiển nhiên là tu sĩ Niết Bàn cảnh ngũ giai trở lên. Chưởng ấn rơi xuống, hắn chỉ có hai lựa chọn, lùi lại né tránh, hoặc liều mạng ngăn cản. Nhưng Mộ Phong không chọn cả hai, hắn chọn ý tưởng của mình. Hiện tại lùi lại, có lẽ sẽ không còn cơ hội giết hết Sở Phi. "Giết hết đi." Mộ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt lạc ấn pháp tắc chi lực, đưa hắn thực lực cứng rắn tăng lên tới trình độ luân hồi cảnh nhị giai. Hắn một tay nắm lấy mặt Sở Phi, tay kia chợt nắm đấm, hung hăng đánh vào lồng ngực Sở Phi, lực lượng mạnh mẽ nổ tung đổ xuống. Sở Phi còn không bằng tên hộ vệ kia, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ, lực lượng mạnh mẽ phá hủy xương cốt, làm vỡ nát nội tạng, tuyệt đối không có hy vọng sống sót. Nhưng Mộ Phong vẫn cảm thấy không yên lòng, sau lưng, thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất khiếu, trực tiếp từ yết hầu Sở Phi xẹt qua. "Ngươi dám?" Người trên không trung phát ra một tiếng bi phẫn, như sao băng từ không trung rơi xuống. Mà giờ khắc này, đạo chưởng ấn đã rơi xuống, hung hăng đập vào thân Mộ Phong, khiến hắn lập tức bị ghim xuống mặt đất. Răng rắc. Đây là âm thanh xương vỡ vụn, lực lượng một chưởng này đã vượt xa cực hạn của hắn. Nếu không có bất diệt bá thể và thân thể mạnh mẽ, một chưởng này có lẽ đã xê hết. Chương 2979A thực lực sai biệt. Phi Nhi. Tam gia gia của Sở Phi ầm ầm đáp xuống mặt đất, nhìn Sở Phi ngã xuống, khí tuyệt thân vong, trên mặt dần hiện lên vẻ giận dữ, râu tóc dựng ngược. Khí tức mạnh mẽ như núi lửa sắp bùng nổ. Trong tay hắn còn nắm hai cái đầu lâu đẫm máu, không biết đã chém dê ít ai. Nhưng Mộ Phong rất nhanh đã hiểu ra. Vì sao Sở gia lại quang minh chính đại mua bản đồ tiên sơn trên biển, còn treo rao khắp nơi, căn bản không sợ người khác cướp đoạt. Hiện tại xem ra, chính là lão giả này hộ tống. Sở gia quả nhiên hào khí, muốn chém dê ít tất cả những kẻ dám động đến Sở gia, một thủ bút lớn. Nhưng điều này cũng gián tiếp cho thấy thực lực của lão giả này quả thực khủng bố, ít nhất Sở gia cho rằng có hắn ở đây, đoàn người Sở Phi sẽ an toàn. Trong lòng Mộ Phong hoảng sợ, thực lực của lão giả này thâm bất khả trắc, ít nhất vượt xa hắn, dù sao cũng có thể bay trên trời, hơn nữa chỉ một chưởng đã khiến hắn trọng thương. Lúc này, hắn nằm trên mặt đất, nơi đó đã có một dấu chưởng lớn. Giờ này, hắn cố gắng đứng dậy, nhanh chóng lùi lại. Xích Cẩm bên kia tuy một mình đối phó hai gã tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1, nhưng lại không hề áp lực. Khi thấy Mộ Phong một quyền đấm xê hết Sở Phi, sau đó bị công kích, lòng nàng lập tức căng thẳng. "Cút ngay cho ta." Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, lưu diễm trên trường thương như dòng nước chảy xuống, bao trùm cả nhánh trường thương, nóng bỏng khiến không gian chung quanh cũng vặn vẹo. Nàng gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên lao tới trước, tốc độ nhanh như chớp giật, lưu lại từng đạo tàn ảnh, tạo thành một vệt bỏng màu đỏ trong không khí. Phốc phốc. Trường thương không chút trở ngại xuyên thủng lồng ngực một tu sĩ luân hồi cảnh, thậm chí không có nửa giọt VSM áo tràn ra. Vì máu tươi đã bị lưu diễm đốt cháy gần như không còn ngay khi xuất hiện. Một gã tu sĩ luân hồi cảnh khác trong lòng vô cùng sợ hãi, hắn không thể ngờ rõ ràng họ đang chiếm ưu thế, sao tử thương lại thảm trọng đến vậy. Ngay cả Sở Phi cũng xê hết rồi. Hắn nhanh chóng lùi về sau, đến trước mặt tam trưởng lão Sở gia. Một gã tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai khác cũng thoát khỏi Dịch Tiểu Tiểu, trở lại trước mặt tam trưởng lão. Tam gia gia của Sở Phi, cũng chính là tam trưởng lão của Sở gia, là một cường giả kỳ cựu, thực lực thâm bất khả trắc, tên thật là Sở Nguyên. "Trưởng lão thứ tội, chúng ta không ngờ ba người này lại lợi hại như vậy." Hai gã tu sĩ luân hồi cảnh còn lại phù phù một tiếng, quỳ xuống đất. Họ biết Sở Phi xê hết, họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, có lẽ còn rất nghiêm khắc. Dù sao họ đều là người của Sở gia nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, thậm chí trước đó chưa bao giờ phạm sai lầm. Hơn nữa, việc họ bê ác xê óc đồ Tô Tô, dẫn Mộ Phong đến đây, Sở Nguyên cũng biết rõ, nhưng không ra mặt ngăn cản, cho thấy ngầm chấp nhận chuyện này. Hiện tại xảy ra chuyện, không thể đổ hết trách nhiệm lên họ. Sở Nguyên nhìn hai người quỳ trước mặt, càng thêm phẫn nộ. "Đây đều tại hai kẻ phế vật các ngươi, nếu thực lực các ngươi mạnh hơn một chút, Phi Nhi làm sao có thể xê hết?" Hắn quát lớn, đột nhiên xuất thủ, hai tay đè lên đỉnh đầu hai hộ vệ, rồi từ từ dùng sức, đỉnh đầu hộ vệ liền chảy ra máu tươi. Sau một khắc, lực lượng mạnh mẽ bùng ra trong lòng bàn tay hắn, hai mắt hai hộ vệ nổi lên đỏ tươi một mảnh, thất khiếu cũng từ từ chảy ra máu tươi, khí tuyệt thân vong. Có lẽ đến lúc xê hết, họ cũng không ngờ Sở Nguyên lại đối đãi họ như vậy. Nhưng theo Sở Nguyên, họ chẳng qua chỉ là chó do gia tộc nuôi, nếu hành sự bất lực thì dê ít xê hết. Sở Phi là cháu trai ruột của tộc trưởng Sở gia, vẫn là cháu trai duy nhất. Bây giờ, ngay trước mắt hắn, Sở Phi bị người dê ít, hắn trở về cũng phải chịu liên lụy. Chỉ cần dê ít tất cả mọi người tại chỗ, mang đầu của Mộ Phong và những người khác về, rồi nói Mộ Phong dê ít hết mọi người, may ra còn có thể trốn tội. Hắn phẫn nộ không phải vì quan tâm Sở Phi, mà là lo lắng trở về chịu trừng phạt. Trong gia tộc lớn, huyết mạch thân tình chỉ cần không phải dòng mình thì sẽ nhạt đi rất nhiều. Tiểu tử, các ngươi thực sự là to gan. Sở Nguyên quát lớn, thanh âm to lớn hóa thành gợn sóng, trong nháy mắt quét tán ra, như sư tử gầm, cây cối chung quanh đều bị chấn khom về sau. Xích Cẩm lúc này tiến lên đỡ Mộ Phong, dù cảm thấy một áp lực khổng lồ, nhưng nàng vẫn không hề sợ hãi. Lão Đông Tây, là tôn tử của ngươi muốn dê ít chúng ta, lẽ nào chúng ta phải đứng để cho bị dê ít sao? Nàng ngẩng đầu lên, quật cường phản bác. Mộ Phong ôm ngực, trong miệng trào ra máu tươi, nhuộm đỏ cả y phục. Hắn nhìn Sở Nguyên, nói, Ê Dịch Tiểu Tiểu không đi cùng chúng ta, ngươi thả nàng đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không trốn. Dịch Tiểu Tiểu rất kinh ngạc nhìn Mộ Phong, không ngờ vào lúc này còn nghĩ cho nàng. Điều này khiến nàng rất cảm động. Đồng thời, nàng cũng hiểu Mộ Phong làm vậy chẳng qua là để nàng rời khỏi đây, đi tàn thu thần thành viện binh. Dù Tần Dương đối với họ cung kính khách khí, dù gì cũng là người đứng đầu một thành, hơn nữa còn là thành chủ thành, nghĩ đến cũng sẽ không thua kém Sở Nguyên. Nhưng Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, "Chị yên tâm, các ngươi một ai cũng không đi nổi, các ngươi nhất định phải xê hết, làm đồ bồi tán cho Phi Nhi." Trong khi nói, hai tay hắn vẽ tròn trước người, lực lượng mạnh mẽ từ cánh tay hắn chậm rãi hội tụ, tản ra trận trận ba động kinh người, phản phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Dứt lời, hắn hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, thánh nguyên khổng lồ hội tụ ầm ầm đánh tới, trùng trùng điệp điệp như L ủ quy quét sao băng, thế không thể đỡ. Dịch Tiểu Tiểu và Xích Cẩm lập tức xông lên phía trước Mộ Phong, thánh nguyên trong cơ thể không tiếc mạng sống tuôn ra, ngưng tụ thành một bức tường thánh nguyên trước người họ. Oanh! Công kích của Sở Nguyên dễ như trở bàn tay phá hủy phòng ngự của hai người, hung hăng đánh lên thân thể họ, khiến hai người bay ngược ra ngoài, máu tươi cuồn phúng không thôi. Ngay cả Dư Ba công kích cũng đánh bay Mộ Phong, khiến thân thể trọng thương càng thêm tồi tệ. Đồng tử hắn chợt co lại, thực lực của Sở gia trưởng lão này tuyệt đối lớn hơn Vũ Văn Trì, ít nhất cũng là tu sĩ luân hồi cảnh bát giai. Đây gần như đã là đỉnh cao của Tuyền Cơ thần quốc. Ba người Mộ Phong trong lòng tuyệt vọng, họ không ngờ trong đội ngũ Sở gia lại ẩn tàng một người đáng sợ như vậy. Sớm biết đã không cho sư huynh đi. Xích Cẩm chật vật đứng dậy, lại phun ra một ngụm máu tươi, mới ổn định lại. Nàng nhìn trên mặt đất, thân thể nàng cọ sát tạo thành một vệt dài, lại nhìn hơn 10 cây đại thụ bị mình đụng nát, không khỏi thở dài. Chương 2980 A phân công nhau chạy thoát thân. Dịch Tiểu Tiểu cũng bị thương rất nặng, chỉ một đạo công kích mà suýt chút nữa lấy mạng cả ba người. Khoảng cách giữa họ và Sở Nguyên dường như cách nhau một trời một vực, không thể bù đắp. Sở Nguyên chậm rãi tiến về phía họ, bước chân không nhanh không chậm, tự hồ muốn Mộ Phong và đồng đội cảm nhận một chút tư vị tuyệt vọng trước khi xê hết. Mộ Phong chật vật đứng dậy, Dư Ba vừa rồi khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng, đau nhức lan khắp toàn thân. Hắn quay đầu, duỗi tay ném hai bình bất lão thần tuyền về phía Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu, thấy các nàng đều nhận được, lúc này mới quay đầu đối mặt Sở Nguyên. Sư tỷ, Dịch cô nương, phía trước là đường cùng, ta hy vọng chúng ta phân công nhau trốn, bất kể ai sống sót, đều còn có cơ hội báo thù. Xích Cẩm vừa nghe, nước mắt lập tức trào ra, Ê sư đệ, ta không đi, để ta cản hắn lại, các ngươi trốn. Sư tỷ. Giọng Mộ Phong đột nhiên nghiêm túc, Ê phân công nhau trốn. Cho dù tỷ bị đuổi kịp, ta cũng sẽ không dừng lại. Xích Cẩm minh bạch, đây là Mộ Phong muốn để nàng đào tẩu. Nàng lập tức che miệng, nước mắt từ trên mu bàn tay chảy xuống. Sau một khắc, nàng xoay người bỏ chạy, lần này không chút do dự. Trên đường trốn, nàng dùng ngay một chai bất lão thần tuyền, thương thế trên thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Gần như cùng lúc, Dịch Tiểu Tiểu cũng dùng bất lão thần tuyền. Nhưng vật này quá trân quý, nàng khẽ cắn môi, chỉ dùng 10 giọt, để lại 9 phần 10, lúc này mới đào tẩu. Coi như chỉ là 10 giọt, cũng đủ để nàng khôi phục phần nào. Hướng chạy trốn của nàng ngược lại với Xích Cẩm. Như vậy, bất kể Sở Nguyên đuổi theo ai, cũng có thể lỡ mất một khoảng thời gian, tăng cơ hội đào tẩu cho đối phương. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, cơ hội đào tẩu vô cùng xa vời, dù sao Sở Nguyên là một trong những người đứng đầu Tuyền Cơ thần quốc. Mộ Phong không thể đứng thẳng lưng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Sở Nguyên, giống như một con sư tử bị thương, dù bị thương, sự nguy hiểm vẫn còn đó. Sở Nguyên cả kinh, càng cảm thấy người như Mộ Phong không thể lư. Cho hắn thời gian trưởng thành, sẽ trở thành đại địch của Sở gia. Ngươi không ép ở C hết. Hắn lạnh giọng hỏi. Sợ, thực sự rất sợ C hết. Mộ Phong cười lạnh, ừ nhưng ta sợ ngươi cũng sẽ không tha cho ta, cho nên sợ cũng vô dụng, chỉ có thể đối mặt. Không sai, nếu không phải ngươi dê ít Phi Nhi, ta có lẽ còn có thể thu ngươi vào Sở gia. Sở Nguyên chậm rãi gật đầu, trước sống xê hết vẫn không đổi sắc mặt, điều này đủ chứng minh Mộ Phong bất phàm. Nhưng Mộ Phong nghe vậy lại đột nhiên bật cười, nói, ta nghĩ có một chuyện các ngươi căn bản chưa điều tra, đó chính là lai lịch của chúng ta. Sở Nguyên hơi híp mắt, trong lòng căng thẳng. Đúng vậy, trước đây Sở Phi làm chuyện này, không hề điều tra lai lịch Mộ Phong, lẽ nào họ có lai lịch lớn? Mộ Phong nhìn chăm chú vào mắt Sở Nguyên, đến bây giờ vẫn không hề luống cuống. Hắn nhếch miệng cười, đột nhiên nghĩ ra một việc. Dù biết nói ra cũng không sống sót, nhưng ta vẫn muốn nói. Ta là Mộ Phong, đệ tử thứ 8 của kỳ viện, một người trong số những người vừa đào tẩu là Xích Cẩm, sư tỷ của ta, đệ tử thứ 7 của kỳ viện. Ngươi chọc phải phiền toái lớn rồi. Sở Nguyên lập tức giật mình, đệ tử kỳ viện còn hơn những gì hắn tưởng tượng. Không ngờ Sở Phi lại chọc phải người như vậy, xê hết không ngoan. Chuyện này là do họ có lỗi trước, nếu truyền ra, lửa giận của kỳ viện sẽ thiêu đốt toàn bộ Sở gia. Đến lúc đó, Sở gia có thể tồn tại hay không còn khó nói. Nhưng bây giờ, trừ họ và hộ vệ Sở gia, chỉ còn Mộ Phong, Dịch Tiểu Tiểu và Xích Cẩm, chỉ cần dê ít họ, ai biết là Sở gia làm. Ngược lại, thù đã kết, vậy thì dứt khoát làm đến cùng, che đậy tất cả. Tiểu tử, xem ra ngươi càng không thể sống. Yên tâm, nếu là đệ tử kỳ viện, ta sẽ cho ngươi một cái xê hết thống khoái, không để ngươi đau khổ. Còn có sư tỷ của ngươi, ta sẽ sớm cho nàng đi cùng ngươi. Nói rồi, Sở Nguyên đột nhiên vươn tay về phía Mộ Phong, thánh nguyên mạnh mẽ bắt đầu khởi động trong lòng bàn tay, tự hồ ngưng tụ thành một viên lôi cầu, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo vô song. Ngay khi bàn tay sắp vac hạm vào Mộ Phong, thân thể hắn đột nhiên hóa thành một làn khói mù, tiêu tán. Thiên tinh độn thuật. Không đến phút cuối cùng, hắn sao có thể buông tha. Lôi cầu xuyên qua sương mù, xé rách trong nháy mắt, hung hăng rơi xuống mặt đất. Một hồi ánh sáng chói mắt đột nhiên bừng lên, thậm chí lấn át ánh mặt trời, lôi đình cuồng bạo ầm ầm khuếch tán. Đợi lôi đình tan đi, nơi Mộ Phong vừa đứng đã bị oanh tạc thành một cái hố sâu lớn, vô số vết nứt lan rộng. Ồ, có chút ý tứ. Sở Nguyên thì thào, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về độn thuật của Mộ Phong. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, nếu loại độn thuật quỷ dị này có thể thi triển liên tục, thật sự không dễ dê ít. Huống hồ hiện tại đã có hai nữ nhân chạy thoát, nếu họ cũng sử dụng loại độn thuật này, thật quá đáng sợ, hắn không chắc dê ít xê hết họ. Lúc này, hắn xoay người lại, thấy thân ảnh Mộ Phong xuất hiện sau lưng hắn, cách đó không xa. Mộ Phong sử dụng thiên tinh độn thuật, lập tức đến bên Tê Hy Tê Hễ Sở Phi, khoảng cách này tiêu hao vẫn còn chấp nhận được. Hắn uống một chai bất lão thần tuyền, đồng thời lục xuống không gian thánh khí của Sở Phi, xoay người bỏ chạy. Thật can đảm, sắp xê hết cũng không quên làm ta tức giận. Sở Nguyên khí giận sôi lên, hắn sao có thể ngờ Mộ Phong chạy trối xê hết còn dám lấy đi không gian thánh khí của Sở Phi. Các ngươi đều tới đây cho ta. Hắn trống giận, thánh nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, chậm rãi tuôn ra, lượn lờ quanh thân thể hắn như sương mù, mờ mịt vô hình. Những tu sĩ niết bàn cảnh còn lại đều bị sợ choáng váng, nghe tiếng Tam trưởng lão mới chạy tới. Các ngươi biết quá nhiều chuyện, hôm nay nếu chuyện này truyền ra, có thể gây họa ngập đầu cho Sở gia. Cho nên, những người là của Sở gia, hãy yên nghỉ. Người nhà của các ngươi sẽ được Sở gia chiếu cố tốt. Nói xong, thánh nguyên lượn lờ quanh thân thể hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành từng chui tiểu kiếm, gào thét lao ra. Hai ba chục tu sĩ niết bàn cảnh cứ như vậy xê hết thảm dưới tiểu kiếm thánh nguyên. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Sở Nguyên không do dự, lập tức nhún người nhảy lên không trung, dậm chân mà đi, như một ngôi sao chổi gào thét, hắn muốn dê ít Mộ Phong trước. Mộ Phong chạy như điên trong rừng cây, nhưng cánh rừng này không lớn, bên trong không có thần ma hung mãnh, căn bản không thể lợi dụng. Chương 2981 A tuyệt cảnh. Chương 2981 tuyệt cảnh. Sở Nguyên thấy Mộ Phong lao xuống từ trên không, liền lao theo. Hắn duỗi tay, nhắm thẳng vào lưng Mộ Phong. Thánh Nguyên ngưng tụ trên năm ngón tay thành năm thanh tiểu kiếm sắc bén, hệ thiên lang. Nhưng Mộ Phong đột ngột vung tay, lướt qua cổ lang vệ. Một đầu khiếu nguyệt thiên lang thần túng xuất hiện bên cạnh Mộ Phong. Thiên lang này, đầu to khoảng 3 thước, dấu ấn hình trăng non trên trán vô cùng rõ ràng, lông trắng như tuyết, thần túng phi phàm, thân thể tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Lang vệ phong ấn nguyên thần tinh phách của khiếu nguyệt thiên lang, cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Mộ Phong không biết khiếu nguyệt thiên lang lúc còn sống mạnh đến mức nào, nhưng có thể khẳng định không thua Sở Nguyên. Chỉ có điều, hiện tại thiên lang vì cảnh giới của Mộ Phong mà không thể phát huy toàn bộ thực lực. Dù hắn có mở ra bất diệt bá thể, trong cơ thể hiện ra pháp tắc chi lực, toàn lực triệu hồi thiên lang, thì cũng chỉ có thực lực tương đương với luân hồi cảnh cấp 3 mà thôi. Hơn nữa, chỉ có một kích. Thiên lang nhảy lên, hung hăng đánh vào gáy Sở Nguyên. Móng vuốt như lưỡi dao, răng nanh lóe ánh sáng lạnh lẽo. Sở Nguyên hơi kinh ngạc, dù sao lang vệ không phải ai cũng có thể có, phương pháp luyện chế cũng gần như thất truyền. Gia tộc Sở muốn tìm một con cho Sở Phi cũng không dễ. Nhưng hắn cũng không dừng tay, giảm tốc độ, thậm chí tăng tốc thêm. Một chưởng đánh vào đầu thiên lang. Năm thanh tiểu kiếm trên ngón tay đột ngột xoay tròn, cắt nát đầu thiên lang. Mặc dù Thiên Lang trông rất sống động, nhưng dù sao không phải thực thể. Bị đánh tan, nó hóa thành một luồng sáng bay thẳng về Lang Vệ. Nó chỉ kéo dài được chút thời gian ngắn ngủi, căn bản không làm nên chuyện gì. Sở Nguyên đáp xuống đất, lập tức đuổi kịp Mộ Phong đang bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi đã vào đường chết. Hắn nói, đột nhiên vung tay. Tay áo như lưỡi dao, trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí. Nguy rồi. Mộ Phong cảm nhận được khí tức sắc bén đang đánh tới, trong lòng đột nhiên trầm xuống, trực tiếp thi triển thiên tinh độn thuật. Lần này, hắn không cố gắng khống chế phương hướng, nên tiêu hao ít hơn. Ngay khi thân thể hắn hóa thành sương mù, kiếm khí quét qua. Sương mù bị chém nát, hung hăng đánh vào mặt đất, để lại một vết tích dài kinh người. Cũng may, thiên tinh độn thuật, một khi thi triển, có thể khiến người dùng hóa thành hư vô, hắn mới một lần nữa tránh được công kích. Sắc mặt Sở Nguyên càng thêm âm trầm. Hai người kia vẫn đang bỏ trốn, nếu hắn không thể giết Mộ Phong trong thời gian ngắn, đợi hai người kia chạy thoát, mọi chuyện sẽ vô nghĩa. Tiểu tử, chịu chết đi. Hắn phát hiện Mộ Phong xuất hiện ở một hướng khác, liền trực tiếp đuổi theo. Đồng thời, hắn cũng nhận ra Mộ Phong sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hừ, ta xem ngươi còn dùng được mấy lần. Rất nhanh, hắn lại đuổi kịp Mộ Phong, lần thứ hai thi triển công kích. Cây cối xung quanh nhao nhao vỡ vụn, mặt đất trở nên hỗn độn. Thiên tinh độn thuật. Mộ Phong liên tiếp thi triển hai lần thiên tinh độn thuật. Khi hắn xuất hiện trở lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn hiện tại không đủ sức để chống đỡ thiên tinh độn thuật, việc sử dụng mạnh mẽ sẽ phản vệ bản thân, thậm chí làm tổn thương căn cơ. Hơn nữa, hắn hiểu, dù trốn vào Vô Tự Kim Thư, cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Hắn không muốn kết cục như vậy, cũng không muốn để Vô Tự Kim Thư rơi vào tay Sở gia. Huống hồ, dù chết, hắn vẫn còn Bất Tử Thần Châu. Cho nên, khi đang chạy trốn, hắn tiện tay vứt kim thư vào một bụi cỏ. Như vậy, dù chết, hắn cũng có thể sống lại trong kim thư. Chỉ là không biết năng lượng trong sách có đủ để Bất Tử Thần Châu hồi sinh hắn không. Năng lượng trong kim thư không nhiều, đó là một vấn đề lớn. Tiểu tạp chủng, ngươi còn dám chạy? Sở Nguyên giận không kiềm chế được. Dù đuổi theo Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu, hắn cũng đã chậm trễ, không khỏi giận dữ. Mộ Phong lần này rốt cuộc cũng dừng lại, hắn thở dốc, trên người đã có vô số vết sẹo, đang không ngừng chảy máu tươi. Thánh Nguyên hầu như đã tiêu hao hết. Hắn đã đến tuyệt cảnh. Lão tạp mao, hôm nay ngươi không giết được ta, ngày sau, ta nhất định đến Sở gia, đòi lại tất cả những gì hôm nay đã chịu. Hắn nở nụ cười, như trút được gánh nặng. Sở Nguyên thấy nụ cười đó, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn biết, nếu Mộ Phong thật sự sống sót, có lẽ sẽ làm được. Đệ tử của kỳ viện, sao có thể là người bình thường? Yên tâm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, Thánh Nguyên nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Cách đó không xa, Sở Vân đang cấp tốc chạy tới. Hắn cảm nhận được khí tức của Sở Nguyên và Mộ Phong trong rừng cây, trong lòng càng thêm lo lắng. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Khi hắn nhìn thấy thi thể của những người thuộc Sở gia, thậm chí là thi thể Sở Phi, hắn biết tình hình đã không ổn. Cuối cùng, hắn cũng đến vị trí của Sở Nguyên, thấy Sở Nguyên sắp ra tay với Mộ Phong. Thanh trường kiếm ngưng tụ từ Thánh Nguyên sắp đâm vào tim Mộ Phong, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng trọng. Dừng tay. Hắn ầm ầm lao xuống, vung tay về phía trước, một đạo Thánh Nguyên chợt bắn ra, nhanh như chớp, hung hăng đánh vào thanh trường kiếm Thánh Nguyên của Sở Nguyên. Hai luồng lực lượng lập tức vỡ tan. Cứu binh đến rồi. Không ngờ lại là hắn. Mộ Phong lúc này thở phào nhẹ nhõm, thân thể mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã xuống đất, hề xem ra, tôi nợ Thanh Thiên Thương Hội một ân tình. Sở Nguyên thấy Sở Vân đến, trong lòng lập tức kinh hãi. Hắn nghĩ phủ thành chủ có thể nhúng tay, nhưng không ngờ Thanh Thiên Thương Hội lại nhúng tay. Nhưng hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Giống như Mộ Phong chịu đựng một quyền của hắn, đánh chết Sở Phi, hắn cũng phải diệt cỏ tận gốc. Chỉ thấy hắn đột nhiên tung một quyền về phía trước, Thánh Nguyên kinh người bao trọn quả đấm, lực lượng khổng lồ ầm ầm trào ra, tạo thành một trận kình phong, cuột ngã mấy cây đại thụ sau lưng Mộ Phong. Sở Vân không kịp đến, Mộ Phong đột nhiên cắn răng, trên thân kim quang lập tức bừng sáng, hiểu rõ. Hắn cũng tung một quyền, hung hăng đánh về phía trước. Một người thuần túy dựa vào sức mạnh thân thể, lại còn bị trọng thương. Một người là cường giả với tu vi cao tuyệt, lấy Thánh Nguyên công kích. Chương 2982A cứu binh đến rồi. Oanh. Nắm đấm của Sở Nguyên và Mộ Phong hung hăng va vào nhau, lập tức phân cao thấp. Nắm đấm Mộ Phong trong nháy mắt gãy lìa, cánh tay cũng nứt toát, thân thể bị hất tung ra ngoài, nặng nề nện xuống đất. Sở Nguyên kinh ngạc, dù lực lượng Mộ Phong không bằng hắn, nhưng cảnh giới giữa họ khác nhau một trời một vực. Mộ Phong có thể chịu được một quyền này đã vô cùng kinh người. Lúc này, Sở Vân rốt cục rơi xuống trước mặt Mộ Phong, nặng nề đáp xuống rồi vỗ tay, một đạo chung lớn hư ảnh lập tức bao phủ họ. Sở Nguyên vung quyền hung hăng nện vào chung lớn hư ảnh, nhưng không thể đánh nát. Tam trưởng lão, ta khuyên ngươi nên tỉnh táo lại. Mộ Phong là đệ tử kỳ viện, ngươi dê ít hắn có nghĩ đến hậu quả không? Sở Vân lạnh lùng nói. Sở Nguyên phẫn nộ và bi thống, vì hắn đã dê yết Sở Phi, lẽ nào ta không nên dê yết hắn sao? Người kỳ viện được phép tùy ý làm bậy. Mộ Phong lúc này bò ra từ hố sâu, một cánh tay rũ xuống như không có xương. Hắn cười lạnh, tùy ý làm bậy. Ai hơn được Sở gia các ngươi? Ta chỉ mua hai món đồ bình thường trong phòng đấu giá mà đã bị các ngươi. Đầu tiên là BXC ốc bạn ta, sau đó dẫn chúng ta đến đây muốn dê yết trả thù, cuối cùng một vị lão bài cường giả như ngươi cũng tự mình ra tay, thật là vinh hạnh. Nói rồi, hắn cảm thấy yết hầu ngọt ngào, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Sắc mặt Sở Nguyên âm trầm, hắn biết Mộ Phong nói đều là sự thật, chuyện này nếu truyền đi, kỳ viện chắc chắn sẽ tìm bọn họ gây sự. Sở Vân, ngươi và ta đều là người nhà họ Sở, dù huyết mạch chi nhánh khác nhau, nhưng trên mấy đời đều là cùng một tổ tông, người một nhà, cần gì cản ta? Lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn Sở gia diệt vong sao? Hắn đánh bài tình cảm. Nhưng Sở Vân chậm rãi lắc đầu, ta lớn lên ở Tuyền Cơ thần quốc, chưa từng nghe phu tử hay kỳ viện làm ra chuyện diệt môn nào. Bọn họ muốn tìm chỉ là ngươi. Hơn nữa làm sai phải thừa nhận và gánh vác hậu quả. Xê hết tiệt, tại sao lại bao che hắn? Sở Nguyên giận dữ. Sở Vân thở dài, nhìn Mộ Phong, "Ngươi không còn cách nào, tiểu gia hỏa này là khách quý của Thanh Thiên Thương hội, hơn nữa còn có giao dịch với Thanh Thiên Thương hội, chúng ta phải đảm bảo giao dịch diễn ra suôn sẻ. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là thương nhân." Sở Nguyên biết chỉ cần Sở Vân ở đây, hắn không thể dê yết Mộ Phong, lòng trầm xuống. Hắn cũng hiểu người kỳ viện nếu trả thù sẽ không liên lụy người khác của Sở gia, chỉ tìm hắn. Hắn coi như xong. "Tốt, lần này coi như ta thua, nhưng Mộ Phong ngươi đừng đắc ý, thật sự cho rằng là đệ tử kỳ viện thì không ai dám dê yết ngươi. Sẽ có một ngày ta tuyệt đối phải trừ khử ngươi." Hắn xoay người muốn rời đi. Sở Vân nhà nhạt nói, "Y à đúng rồi, cũng không cần đuổi theo hai cô nương kia, ta nghĩ họ đã được người kỳ viện đón đi." Sở Nguyên hừ lạnh, vừa muốn đi thì đột nhiên nghĩ đến gì đó, đưa tay về phía Mộ Phong, "Ê đồ vật mang ra." Mộ Phong ho khan, phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nói, "Ê đồ vật gì?" "Đó là đền bù cho ta, cũng là chiến lợi phẩm của ta." Sở Nguyên tức đến phát run. Đồ vật có được trên buổi đấu giá đều ở trong không gian thánh khí của Sở Phi, bây giờ lại bị Mộ Phong tận diệt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống, xoay người rời đi. "Lão Sở, ta có người bạn bị bọn họ BXC ốc, làm phiền ngươi đi cứu cô ấy, tên Đồ Tô Tô, là đệ tử Vạn Ma Tông." Mộ Phong nhìn Sở Vân, chưa nói hết câu đã ngã xuống, hôn mê. Sở Vân thở dài, tiến lên cổng Mộ Phong, "Thì yên tâm đi, làm người tốt thì phải làm đến cùng, ta biết, sẽ cứu cô ấy." Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu chạy như điên. Nhưng lúc này có không ít người đuổi kịp họ, những người này tu vi cao thâm, không giống người Sở gia. "Xích Cẩm cô nương, chúng tôi là người của Thanh Thiên Thương hội, cố ý đến cứu các cô." "Sở Vân đại nhân đã đi cứu Mộ Phong công tử, không sao đâu." Một tu sĩ lấy ra tiêu chí Thanh Thiên Thương hội để chứng minh thân phận. Xích Cẩm lúc này mới dừng lại, câu đầu tiên là, "Ngài sư đệ ta thế nào?" "Chúng tôi không biết, nhưng Sở Vân đại nhân đã đi, chắc không sao." Người kia cười cười. Nhưng Xích Cẩm vẫn không yên lòng, "Thì không được, ta muốn tự mình đi gặp." "Xích Cẩm cô nương không cần đi, chúng ta về thần thành trước, ở đó người Sở gia không dám quang minh chính đại hạ thủ, nếu không cô cũng có thể liên lụy Mộ Phong công tử." Lúc này, Xích Cẩm tâm loạn như ma, cuối cùng gật đầu, nàng không muốn trở thành phiền phức của Mộ Phong, tuyệt đối không muốn. Dịch Tiểu Tiểu cũng vậy, được người của Thanh Thiên Thương hội bảo vệ trở lại thần thành. Trong rừng rậm, Thanh Thiên Thương hội vẫn còn vài người đang tìm Đồ Tô Tô. Chỉ là, hai gã trông coi Đồ Tô Tô đã bị đê ánh xê hết tại chỗ. "Sư muội, cô nói trên biển Tiên Sơn đồ có rơi vào tay Mộ Phong không?" Hội Âm hỏi. "Trong lúc chiến đấu, nàng đã cứu Đồ Tô Tô, giải trừ thánh phù trên người Đồ Tô Tô. Dù sao, đầu óc Đồ Tô Tô quả thực tốt hơn nàng. Hai người thậm chí đã lục soát tê hi tê hệ Sở Phi nhưng không thấy không gian thánh khí của Sở Phi. Đồ Tô Tô biết điều này rất có thể xảy ra, nhưng vẫn lắc đầu, có Sở Nguyên ở đó, làm sao có thể chứ? Không ngờ người Sở gia lại giấu kín một cao thủ như vậy ở gần đó." Hội Âm cũng sợ nàng không phải là đối thủ của Sở Nguyên, "Ê đúng vậy, may mà không động thủ, nếu không người xê hết là ta. Nhưng không chiếm được trên biển Tiên Sơn đồ, chúng ta trở về sẽ bị phạt." Đồ Tô Tô trầm ngâm chốc lát, "Ê cũng không còn cách nào, lần này có thể sống trở về đã là vô cùng may mắn. Không ngờ một buổi đấu giá lại trải qua nhiều chuyện như vậy." Hai người lặng lẽ rời khỏi rừng cây, thẳng đến thần thành. Dường như hiện tại chỉ có bên trong tòa thần thành mới là an toàn nhất. Người của Thanh Thiên Thương hội tự nhiên không tìm được Đồ Tô Tô. Nhưng họ tìm được nơi giam giữ Đồ Tô Tô, phát hiện hai gã hộ vệ Sở gia đã xê hết, biết Đồ Tô Tô đã được người cứu đi. Sở Nguyên mang theo tê hi tê hệ Sở Phi, đồng thời mang đi tất cả không gian thánh khí của nhà mình, rời khỏi nơi này. Chương 2983A thức tỉnh. Một cuộc chiến sinh tử kết thúc với kết cục là Sở gia đại bại. Bốn gã tinh nhuệ luân hồi cảnh hộ vệ toàn bộ bỏ mạng, niết bàn cảnh cũng không một ai sống sót. Mộ Phong trong trận chiến này đã dê yết một tên luân hồi cảnh cấp 1, rồi lại dê ít Sở Phi, sức mạnh khiến Sở Nguyên kinh hãi. Tin tức này dù chưa lan truyền, Sở gia sớm muộn gì cũng biết. Khi đó, họ sẽ hiểu Kỳ viện thu nhận đệ tử chưa bao giờ là người tầm thường. Dù chỉ mới nhập môn chưa đến nửa năm, Mộ Phong đã bộc lộ tài năng hơn người. Ngoài thành mấy dặm, trong một khu rừng nhỏ, sau khi mọi người rời đi, vài bóng người chậm rãi hiện ra. Không ai biết họ ẩn náu trong khu rừng này bằng cách nào, chỉ biết ngay cả Sở Vân cũng không phát hiện ra sự tồn tại của họ. Lão đại, thứ đó chắc chắn ở trên người Mộ Phong, tên này còn rất gan dạ. Một người lên tiếng, bất ngờ là một trong hai người luôn theo dõi Mộ Phong trước đây. Người cầm đầu vóc dáng khôi ngô, cao đến hai thước, lạnh lùng nói, lẽ nào ta không thấy sao? Nhưng Sở Vân lão tiểu tử này cũng đến đây, chẳng lẽ tên kia là con riêng của Sở Vân? Một người bên cạnh tiếp lời, tôi không phải đâu chủ nhân, Sở Vân họ Sở, còn tên kia họ Mộ, không cùng họ, chắc chắn không phải người một nhà. Hắn đang dương dương tự đắc, lão đại lại quay đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ, ở ngươi thật là đặc biệt thông minh. Người kia còn vội cảm ơn, không nhận ra lão đại đang chế nhạo mình. Được rồi, hai người các ngươi tiếp tục theo dõi Mộ Phong, tên kia càng ngày càng có nhiều đồ tốt, nếu có cơ hội nhất định phải ra tay, thủ tiêu hắn, báo thù cho huynh đệ chúng ta, lấy lại đồ của chúng ta. Lão đại nói với giọng nặng nề. Hai người lập tức rời đội ngũ, thẳng đến thần thành mà đi. Thành chủ Tần Dương sau buổi đấu giá căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đợi đến khi có người báo cáo người của buổi đấu giá đưa Mộ Phong bị thương trở lại thần thành, ông mới biết Mộ Phong lại trải qua nguy hiểm. Ông kinh ngạc, vội vàng đến buổi đấu giá, lại được cho biết Mộ Phong bị thương nặng, không tiện gặp khách. Ông không hiểu vì sao chuyện gì cũng xảy ra trong khu vực mình quản lý. Thậm chí, ông còn muốn đợi Mộ Phong bình phục rồi phái hai cao thủ âm thầm bảo vệ họ, nếu không lại xảy ra chuyện, ông thật không biết ăn nói thế nào. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phòng đấu giá Thanh Thiên Thương Hội từ bên ngoài nhìn chỉ là một cái lều nhỏ, nhưng bên trong lại có càng không khác, liên quan đến sức mạnh không gian, một loại sức mạnh cao cấp. Loại không gian tiện lợi này còn cao cấp hơn không gian thánh khí, vì người sống có thể đi vào. Vì vậy, nơi này được gọi là không gian tùy thân hoặc là tiểu thế giới. Hà Tam cô khống chế phòng đấu giá Thanh Thiên Thương Hội, cũng là một tiểu thế giới vô cùng trân quý. Ngoài phòng đấu giá, tiểu thế giới này vẫn còn không gian khác. Lúc này, Mộ Phong và những người khác đang ở trong không gian đó. Trong phòng, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, thấy Xích Cẩm đang ngồi bên cạnh ân cần nhìn mình, liền vội vã ngồi dậy. Sư tỷ, đây là đâu? Hắn hỏi. Xích Cẩm cười, ở đây là Thanh Thiên Thương Hội, là Sở Vân cứu chúng ta, còn nhớ không? Mộ Phong chậm rãi gật đầu, ngày lần này nợ ân tình lớn rồi. Đúng rồi, ta hôn mê bao lâu? Đã hai ngày, y sư của Thương Hội đã khám cho ngươi. Nói ngươi chỉ là tiêu hao quá lớn, thương thế không nghiêm trọng. Xích Cẩm nói. Vì trước đó uống nước bất lão thần tuyền, thương thế tự nhiên hồi phục nhanh chóng. Mộ Phong thầm nghĩ. Hắn nhìn Xích Cẩm, thấy trong mắt cô đầy tơ máu, hiển nhiên hai ngày nay cô luôn ở đây, lòng không khỏi ấm áp. Sư tỷ, cô đi nghỉ ngơi đi, sau đó chúng ta sẽ về Động Thiên Phúc Địa, thời gian ngắn sẽ không rời đi. Mộ Phong nói. Lần này không hấp thụ hết năng lượng trong Động Thiên Phúc Địa, hắn sẽ không ra ngoài. Xích Cẩm gật đầu. Không cố chấp, xoay người rời phòng. Mộ Phong từ trên giường bước xuống, vì nước bất lão thần tuyền, thương thế của hắn đã hồi phục hơn nữa, chỉ cần luyện hóa dược lực hoàn toàn, thương thế sẽ hồi phục hoàn toàn, xương gãy cũng đã sinh trưởng tốt rồi. Hắn nhớ lại sức mạnh kinh khủng của Sở Nguyên, không khỏi thở dài. Dường như đã lâu rồi hắn không bị thương đến hôn mê, hơn nữa hắn càng cảm thấy mình quá yếu, dù đã tăng lên rất nhanh nhưng vẫn còn nhỏ bé. Trước mặt những cường giả kia, thậm chí không thể phản kháng, lòng hắn càng thêm nóng nảy. Hắn đi đến bên cửa sổ, thấy bên ngoài là một bãi cỏ xanh. Ngoài cửa sổ còn trồng mấy cây đào, đào hoa đang nở rộ trên cành, nghĩ đến cây đào này chắc chắn sẽ được mùa. Đồng thời, Mộ Phong cũng tò mò, hiện tại hắn đang ở đâu? Trong thần thành rất ít nơi có cỏ xanh, toàn bộ đều dùng để xây nhà còn không đủ. Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Mộ Phong quay đầu lại, thấy cửa phòng không khóa, Hà Tam Cô và Sở Vân đang đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Hắn xoay người chắp tay, ngày đa tạ đã giúp đỡ, Mộ Phong suốt đời khó quên. Ha ha, lời này quá sáo rỗng, nếu thật sự cảm tạ công tử chi bằng lấy ra chút gì đó thiết thực hơn đi. Hà Tam Cô cười tủm tỉm nói. Mộ Phong thở dài, quả nhiên là nhắm vào nước bất lão thần tuyền. Nếu như hấp thụ hết thiên địa năng lượng trong Động Thiên Phúc Địa, bất lão thần tuyền sẽ liên tục cung cấp cho họ một ít cũng không sao. Dù sao nợ ân tình còn một điểm là một điểm. Hà Tam Cô hôm nay mặc một thân sườn xám trắng, ôm sát thân thể lung linh. Thuần khiết và quyến rũ cùng xuất hiện trên người nàng, lại không hề xung đột. Vòng eo uyển chuyển tiến đến trước mặt Mộ Phong. Công tử thích nơi này không? Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi, thân thể dựa rất gần Mộ Phong, một mùi thơm trực tiếp chui vào mũi hắn. Mùi hương này rất đặc biệt và độc nhất vô nhị, chỉ cần ngửi qua một lần sẽ không quên. Mộ Phong cũng nhìn ra nói, ấy rất đẹp. Quả thực rất đẹp, trước đây khi thấy nơi này, ta cũng hết sức kinh ngạc, muốn nếu có thể luôn ở đây thì tốt rồi, Hà Tam cô nhẹ nhàng cười, để cho nên ta đem cả nơi này, kể cả căn phòng, đều đặt vào trong tiểu thế giới. Chương 2984A che giấu tốt nhất. Mộ Phong bừng tỉnh ngộ, hắn còn tưởng đây là một nơi nào đó trong thành, không ngờ vẫn ở trong phòng đấu giá của Thanh Thiên Thương Hội. Hà Tam cô này xem ra không phải người tốt lành gì, thích nơi này đến nỗi đất trống cũng dọn vào. Ra là vậy. Hắn nhàn nhạt nói. Hai người cứ vậy đứng trước cửa sổ một hồi lâu, thân thể tựa rất gần. Sở Vân thức thời không tiến lên quấy rầy, dù sao hắn biết tiểu thư nhà mình là người phụ trách phòng đấu giá này nhiều năm, cự tuyệt vô số người theo đuổi. Hiện tại tìm được người mình thích ngược lại càng tốt. Dù tuổi tác chênh lệch nhiều, với tu sĩ mà nói, tuổi tác không phải vấn đề. Đúng rồi công tử, Bất Tử Thần Châu có phải ở trong tay ngươi không? Hà Tam cô đột nhiên hỏi. Mộ Phong giật mình, hắn biết Thanh Thiên Thương Hội hành động rất nhanh, chắc đã biết về Bất Lão Thần Tuyền ở Võ Dương Thần Quốc, không ngờ họ biết trong Thánh Tuyền có Bất Tử Thần Châu. Bất Tử Thần Châu luôn là bí mật của Mộ Phong, có thể khiến hắn sống lại sau khi xê hết, vật phẩm tầm thường đê ánh xê hết cũng vô dụng, nên hắn luôn giấu rất kỹ. Cửu Uyên cũng nói, người của Trung Vị Thần Quốc, Hạ Vị Thần Quốc rất khó biết chuyện Bất Tử Thần Châu. Hắn nhớ tới truyền thuyết về Thanh Thiên Thương Hội, nói Thanh Thiên Thương Hội thực chất là thương hội của Thượng Vị Thần Quốc, vì vậy thế lực mới lớn mạnh như vậy. Hiện tại xem ra rất có thể. Mộ Phong gật đầu thừa nhận, dù sao người ta vừa cứu hắn. Hắn chậm rãi nói, kết quả thực ở trong tay ta. Vậy bán ta 180 bình, lẽ nào mạng ngươi không đáng nhiều Bất Lão Thần Tuyền nước đến vậy sao? Hà Tam cô vung tay hào phóng nói. Không biết còn tưởng Bất Tử Thần Châu ở trên người nàng. Vì mới hấp thụ thiên địa năng lượng, trong Vô Tự Kim Thư cũng không thiếu Bất Lão Thần Tuyền, có điều muốn nhiều như vậy vẫn khiến hắn đau lòng. Hắn cắn môi, ê được, coi như báo đáp ân cứu mạng. Nhưng ta hiện tại không lấy ra được, cần phải vào Động Thiên Phúc Địa một thời gian rồi cho các ngươi thêm. Hà Tam cô thấy hắn bộ dạng này liền cười nói, ê được rồi, làm ta như cường đạo không bằng. Bất Tử Thần Châu cần bảo tồn ở nơi thiên địa năng lượng sung túc, chắc ngươi tốn nhiều công sức bảo tồn hạt châu này lắm, thần tuyền nước cũng không đi đâu. Tùy tiện lấy chút ra là được. Mộ Phong lặng lẽ thở phào, xem ra Hà Tam cô hiểu lầm hắn. Họ đều biết Bất Tử Thần Châu bảo tồn rất khó khăn, chỉ ở nơi năng lượng sung túc mới sản sinh Bất Lão Thần Tuyền. Họ còn tưởng Mộ Phong cần mượn thiên địa năng lượng nồng đậm trong Động Thiên Phúc Địa để sinh ra thần tuyền. Mộ Phong không định giải thích, cho họ nghĩ vậy càng tốt, có thể che giấu Vô Tự Kim Thư. Thế là hắn lấy ra 10 bình Bất Lão Thần Tuyền đã chuẩn bị sẵn trong không gian thánh khí. Số lượng không nhiều, cũng không lộ vẻ đột ngột, có Bất Tử Thần Châu thì có thần tuyền nước là bình thường. Quả nhiên Hà Tam cô và những người khác không nghi ngờ. Chỉ là Hà Tam cô cười tủm tỉm nhìn Mộ Phong, "Cho công tử, thần tuyền nước ta có thể không cần, hay là công tử đến phòng ta một lần, trong phòng ta có mèo biết nhảy múa đấy." Nói rồi nàng còn liếc Mộ Phong. Mộ Phong vội xua tay, vẻ mặt nghiêm nghị, "Người ta không hứng thú với mèo biết nhảy múa." Thật là đồ ngốc. Hà Tam cô thở dài, vung tay cất hết thần tuyền nước, rồi đi ra ngoài, "Để công tử nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không vội rời đi." Đúng rồi, Bất Tử Thần Châu có thể khởi tử hồi sinh, nhưng mỗi lần đều tổn thương căn cơ, nên công tử có thể không xê hết thì đừng xê hết, vất vả tu luyện một triệu mất hết cũng khiến người đau lòng đấy. Nói xong nàng rời phòng. Mộ Phong cũng biết chuyện này, tổn thương căn cơ rất khó chữa trị, dù là Bất Lão Thần Tuyền cũng cần nhiều mới khôi phục được. Nhưng với hắn, chuyện này không ảnh hưởng, vì khi tu luyện hắn thậm chí còn ngâm mình trong suối thần, chữa trị căn cơ không phải việc khó. Nhưng chuyện này hắn không thể nói. Sở Vân không đi theo Hà Tam cô, hắn cười với Mộ Phong, "Kẻ tiểu huynh đệ, đây là tiểu thư nhà ta dặn đưa cho ngươi, coi như tiền mua Bất Lão Thần Tuyền, xin đừng ghét bỏ." Nói rồi hắn để một chiếc nhẫn trữ vật lên bàn rồi rời đi. Mộ Phong thở dài, hắn lấy ra nhiều thần tuyền như vậy để trả ân tình cho Hà Tam cô, không ngờ người ta không cho hắn trả, thần tuyền cũng coi như mua. Hắn cầm nhẫn không gian lên dò xét, lập tức giật mình. Vì bên trong tràn đầy các loại tài liệu. Luyện đan, bày trận, thậm chí luyện chế thánh phù cũng có rất nhiều, hơn nữa phẩm cấp đều không thấp. Xem ra một thời gian dài nữa hắn sẽ không thiếu tài liệu gì. Hơn nữa giá trị của chúng không bằng Bất Lão Thần Tuyền, nhưng cũng không kém. Nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là Thanh Thiên Thương Hội dường như hiểu rõ hắn, biết hắn biết gì nên mới cung cấp nhiều tài liệu như vậy. Thanh Thiên Thương Hội quả nhiên đáng sợ, năng lực tình báo vô cùng cường đại, có khi họ khoác áo thương hội để thu thập tình báo đấy. Mộ Phong thì thào nói. Hắn thu hết tài liệu rồi lên giường tu luyện, trước hết khôi phục hết thương thế rồi mới tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, họ rời thương hội, lao vào Động Thiên Phúc Địa. Hà Tam Cô và những người khác chỉ coi Mộ Phong vừa tu luyện, vừa mượn năng lượng trong Động Thiên Phúc Địa để ôn dưỡng Bất Tử Thần Châu, lấy được Bất Lão Thần Tuyền. Chuyện này thậm chí còn trở thành vỏ bọc cho Vô Tự Kim Thư. Họ nào biết không cần mượn Động Thiên Phúc Địa, chỉ năng lượng trong Vô Tự Kim Thư cũng đủ để Bất Tử Thần Châu liên tục sản sinh thần tuyền. Vào Động Thiên Phúc Địa, Mộ Phong liền đi vào Vô Tự Kim Thư, ngồi vào suối thần bắt đầu tu luyện. Vô Tự Kim Thư cũng điên cuồng hấp thụ năng lượng trong Động Thiên Phúc Địa. Sau mười mấy ngày, năng lượng trong Động Thiên Phúc Địa đầu tiên đã bị hấp thụ hết. Họ tiếp tục đến phúc địa thứ hai để hấp thụ. Sau hơn 150 ngày, Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu không đợi được nữa, nhất là Xích Cẩm không chịu nổi tu luyện khô khan như vậy. Chương 2985A thu hoạch tràn đầy. Lần bế quan này, Xích Cẩm không tăng thêm cảnh giới, nhưng nàng hiện tại đã là luân hồi cảnh nhất giai hậu kỳ, tin rằng không lâu nữa thực lực sẽ lại tăng lên. Nàng thuộc loại thiên tài không cần khổ tu vẫn có thể thăng cấp. Hơn 100 năm với tu sĩ là quãng thời gian ngắn, nhưng tấn thăng luân hồi cảnh trong thời gian này vẫn là thiên tài. Dù sao có người kẹt giữa niết bàn cảnh và luân hồi cảnh cả đời. Sư đệ, ta muốn ra ngoài chơi. Xích Cẩm đến động thiên phúc địa theo trí nhớ của Mộ Phong, dù sao nàng biết Mộ Phong còn ở đó. Dù Mộ Phong đã giao quyền khống chế cấm chế động thiên phúc địa cho nàng, để nàng tự do ra vào, nàng vẫn muốn báo với Mộ Phong một tiếng. Nhưng động thiên phúc địa đó không có ai trả lời. Nàng lo lắng Mộ Phong gặp chuyện khi tu luyện, vội mở cấm chế động thiên phúc địa. Nhưng khi nàng vào trong lại ngẩn người. Vì nơi này không có một bóng người, hơn nữa thiên địa năng lượng trong động thiên phúc địa đã tiêu tan hết, ngay cả thiên địa năng lượng ở nơi phổ thông bên ngoài cũng sung túc hơn nơi này. Cảnh này khiến đầu óc Xích Cẩm trống rỗng, sao lại thế này? Động thiên phúc địa là nơi thiên địa năng lượng vượt quá nơi thường gấp mấy chục, thậm chí hàng trăm lần. Năng lượng bên trong sao có thể tiêu tan? Dù tu luyện liên tục không ngừng ngàn năm cũng không thể tiêu hao đến mức này. Nàng mở cấm chế khác, vẫn thấy năng lượng khô kiệt. Lần lượt kiểm tra, Xích Cẩm phát hiện hơn nửa trong 10 động thiên phúc địa đã cạn kiệt năng lượng. Khi nàng chuẩn bị mở cái thứ 7, Mộ Phong đột nhiên từ động thiên phúc địa đó đi ra. Sư tỷ, ngươi làm gì vậy? Mộ Phong thấy Xích Cẩm cũng sững sờ. Những động thiên phúc địa này làm sao vậy? Xích Cẩm hiếu kỳ hỏi. Mộ Phong gãi đầu cười, người ta tu luyện có lẽ hơi lãng phí thiên địa năng lượng, đều bị ta hấp thụ hết rồi. Ai tin? Xích Cẩm thầm hét, dù là thao thiết cũng không thể hấp thụ nhiều thiên địa năng lượng như vậy, thân thể nhỏ bé của ngươi chứa nổi bao nhiêu năng lượng? Xích Cẩm oán thầm nhưng không nói ra. Dù sao sư đệ mình có nhiều bí mật, thêm một cái cũng không sao. Ta định rủ Tiểu Tiểu ra ngoài chơi, nên báo với ngươi một tiếng. Nàng nói. Mộ Phong vui vẻ nói, "Ê tốt quá, vừa vặn tất cả động thiên phúc địa đều dùng hết rồi. Các ngươi đợi ta một tháng, chúng ta về kỳ viện." "Được." Xích Cẩm ngơ ngác gật đầu, nàng biết vì sao Mộ Phong mua nhiều động thiên phúc địa như vậy, một câu nói không đủ. Nàng đi tìm Dịch Tiểu Tiểu, Dịch Tiểu Tiểu cũng chán, thế là hai người kết bạn rời đi, bắt đầu sống phóng túng trong thành, còn Mộ Phong bắt đầu hấp thụ năng lượng trong hai động thiên phúc địa cuối cùng. Giờ này, Vô Tự Kim Thư lại tràn đầy thiên địa năng lượng, khôi phục như trước, Cửu Uyên cũng tinh thần hơn. Ngay cả đại lục hư hại cũng bắt đầu chậm rãi phục hồi. Một tháng sau, Mộ Phong triệt để hấp thụ năng lượng trong 10 động thiên phúc địa, cảnh giới cũng từ niết bàn cảnh bát giai hậu kỳ tăng lên bát giai viên mãn. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa là tấn thăng niết bàn cảnh cửu giai. Vô Tự Kim Thư lại hiển hóa 3 môn luân hồi cấp siêu hạng thánh thuật, đây là phần thưởng cho việc Mộ Phong chữa trị Vô Tự Kim Thư. Lần này thánh thuật không tệ, mạnh hơn nhiều so với mấy loại ngươi đang dùng. Cửu Uyên cười nói. Mộ Phong biết các thánh thuật hiển hóa từ Vô Tự Kim Thư luôn là cao cấp nhất trong cấp bậc, nên có chút kích động. Hơn nữa hắn không cần khổ tu là có thể lập tức đại thành các thánh thuật hiển hóa từ Vô Tự Kim Thư, thánh thuật khác không có được điều này. Đến giờ, Mộ Phong tu luyện Cuồng Lôi kiếm thuật vẫn chưa đạt đến cấp độ đại thành, không thể phát huy toàn bộ uy lực. Hắn nhắm mắt, các thánh thuật hiển hóa từ Kim Thư như thủy triều tràn vào óc, ăn sâu bén rễ, vĩnh viễn không quên. Thiên kiếm trảm, luân hồi cấp siêu hạng thánh thuật, uy lực cực kỳ cường hãn, có thể mượn trợ thiên uy. Thôi thành, luân hồi cấp siêu hạng thánh thuật, có thể tụ tập tất cả lực lượng đến một điểm rồi bộc phát, sản sinh uy lực gấp mấy lần tự thân, một ngày chỉ dùng được một lần. Thần tung vô ảnh, luân hồi cấp siêu hạng thánh thuật, có thể bộc phát tốc độ cực hạn trong phạm vi nhỏ. Nắm giữ ba loại thánh thuật này, Mộ Phong mới chậm rãi mở mắt, trong mắt có vẻ mừng rỡ, các thánh thuật này hợp với hắn. Sau đó hắn lấy ra không gian thánh khí có được từ Sở Phi. Sở Phi đã xuất thủ nhiều lần trên buổi đấu giá, trừ hai lần đầu bị Mộ Phong tiệt hồ, còn lại đều thành công. Một kiện nhuyễn giáp vô cùng khinh bạc lại không thể phá vỡ, thậm chí có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai, tên là Kim Cương Nhuyễn Giáp, luân hồi cấp trung đẳng thánh khí, tính là không tệ. Thánh khí phòng ngự thường quý hơn những thánh khí khác, vì hiếm có. Mộ Phong nhớ Sở Phi còn chụp được một cái tên là Tử Vân Giày, trên giày có đại trận linh văn, có thể tăng tốc độ cho tu sĩ, cũng là một kiện bí bảo. Nhưng không gian thánh khí không có, chắc là bị Sở Phi mang ở chân. Thật đáng tiếc. Hắn thầm nói. Lúc đó lấy được không gian thánh khí của Sở Phi đã rất khó khăn, làm sao có thể cởi giày của người ta. Còn có vài món tài liệu quý giá dùng để luyện đan, không sai, nhưng hiện tại Mộ Phong chưa cần đến. Ngoài ra, trong không gian thánh khí còn có ít thánh tinh, dù sao những thánh tinh khác đều dùng để mua đồ. Trân quý nhất là tiên sơn đồ trên biển, Sở Phi dùng gần hết gia sản mới mua được bản vẽ này. Mộ Phong lấy tiên sơn đồ ra, trực tiếp mở ra trước mặt. Dù đồ không có sóng sức mạnh, nhưng nhìn lâu lại khiến người ngẩn ngơ. Hắn lắc đầu, miễn cưỡng tỉnh táo lại, cất đồ đi. Dù sao hắn hiện tại chưa vội có được con đường ẩn giấu trong tiên sơn đồ, trong thời gian ngắn hắn không có thực lực đến tuyệt mệnh hải. Sau khi làm xong mọi việc, hắn mới rời khỏi động thiên phúc địa, đi tìm Xích Cẩm và những người khác. Hiện tại hắn cảm thấy quan trọng nhất là đi tìm Phá Linh Đằng. Nhưng trước đó họ cần về kỳ viện một chuyến. Người của Thanh Thiên Thương hội sớm đã rời khỏi nơi này, họ không thể dừng lại quá lâu trong một tòa thần thành, dù sao họ là buổi đấu giá. Chương 2986A lại gặp đồ Tô Tô. Thanh Thiên Thương hội rời Tàng Thu thần thành và không dùng truyền tống trận để đến thần thành tiếp theo. Trên đường, họ tranh thủ thu mua những vật phẩm trân quý để đấu giá trong lần tới. Khi Mộ Phong đang tìm Xích Cẩm trên phố, một bóng người đột nhiên chắn trước mặt hắn. Tô cô nương, cô không sao chứ? Mộ Phong mừng rỡ nói. Người xuất hiện trước mặt hắn là đồ Tô Tô. Đồ Tô Tô mỉm cười, thì không có gì. Lần trước thực sự nhờ có các ngươi, nếu không ta nhất định không được cứu ra. Mộ Phong cười hỏi, lần trước ai cứu cô? Sư tỷ của ta, Hội Âm, người đã hãm hại các ngươi. Ta thay sư tỷ xin lỗi ngươi. Đồ Tô Tô ấy nấy nói. Mộ Phong vội xua tay, Tê Tô cô nương, chúng ta đều từ Võ Dương Thần Quốc đến, nên giúp đỡ nhau mới phải. Đi, chúng ta tìm chỗ vắng, ta trả đồ cho cô. Đồ Tô Tô cười nhạt, nghe được thôi, đệ đệ nói đi đâu thì đi đó. Ta thấy không bằng đến nhà trọ thuê phòng, bên trong có giường nha. Nói rồi, nàng ôm lấy cánh tay Mộ Phong, trông như một đôi tình nhân ân ái. Mặt Mộ Phong đỏ lên, vội gỡ tay nàng ra, Lê Tô cô nương, cô cứ thích đùa thôi. Ta không có đùa. Đồ Tô Tô nghiêm túc nói, ở ngươi không biết đâu, từ khi gia nhập Vạn Ma Tông, ta cũng có chút thân bất do kỷ. Sư phụ còn tìm cho ta không ít thiên tài từ các môn phái khác, muốn ta thông gia. Mộ Phong nhíu mày, Lê Tô cô nương, nếu cô không muốn, có thể rời khỏi Vạn Ma Tông. Nếu họ không thả người, ta sẽ nhờ các sư huynh kỳ viện giúp cô. Bây giờ hắn đã biết thực lực thật sự của các sư huynh kỳ viện. Thảo nào ai cũng nói kỳ viện mạnh mẽ. Lúc thời Tiểu Phúc xuất thủ, hắn đã biết loại thực lực cường hãn đó không ai dám trêu chọc. Nếu thời Tiểu Phúc không đi, loại Sở gia kia chỉ có nước bị treo lên đánh. Đồ Tô Tô nhìn thẳng vào Mộ Phong, nên nếu người họ tìm là ngươi thì tốt biết mấy. Mộ Phong ho khan, không biết nói gì. Họ cùng từ Võ Dương Thần Quốc đến, tự nhiên muốn giúp đỡ nhau, nhưng chuyện này làm sao giúp? Thôi, không nói chuyện này nữa. Ta ở Vạn Ma Tông quả thực học được không ít, họ cũng không bạc đãi ta, chắc sẽ không quá cưỡng cầu ta. Nếu không ta sẽ chạy đi đầu quân ngươi. Đồ Tô Tô cười nói, lại khôi phục nụ cười trước đó. Chỉ khi ở cùng Mộ Phong, nàng mới như một cô gái nhỏ, cười hồn nhiên ngây thơ. Hai người tìm một con hẻm nhỏ, Mộ Phong đưa hết số huyết giao di thụy còn lại cho Đồ Tô Tô. Đồ Tô Tô đùa, kẻ có phần huyết giao di thụy này, họ chắc sẽ không ép ta nữa. Mộ Phong thở dài. Hắn lấy bản đồ hàng hải Thanh Thiên Thương hội giao dịch cho hắn từ không gian thánh khí, nhét vào tay Đồ Tô Tô. Đây là gì? Đồ Tô Tô hiếu kỳ hỏi. Đây là bản đồ hàng hải Thanh Thiên Thương hội cho ta, họ nói tìm được lộ tuyến từ Tiên Sơn Đồ trên biển. Nếu cô mang về, Vạn Ma Tông chắc sẽ khen thưởng cô. Đệ đệ, ngươi thật lòng cho ta. Bản đồ này có thể giấu một kho báu khổng lồ đó. Đồ Tô Tô kinh ngạc. Mộ Phong cười, để ta hiện tại không có khả năng đến tuyệt mệnh hải, hơn nữa ta tin sau này Thanh Thiên Thương hội sẽ công khai bán đấu giá bản đồ này, đến lúc đó nó không còn là bí mật nữa. Nhân lúc còn giá trị thì tặng cho cô thì sao? Hơn nữa, đừng quên, Tiên Sơn Đồ trên biển hiện đang ở trong tay ta. Đồ Tô Tô cảm động nắm tay Mộ Phong, "Ê đệ đệ, chúng ta đi nhà trọ thuê phòng đi. Không được thì chúng ta ở đây cũng được." Mặt Mộ Phong đen lại, đẩy mặt Đồ Tô Tô ra, "Ê Tô cô nương, xin cô tự trọng." Đồ Tô Tô cất huyết giao di thụy và bản đồ hàng hải, hai người mới rời khỏi hẻm nhỏ. Vừa ra đã gặp Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu. "Sư đệ." Xích Cẩm chạy đến bên Mộ Phong, thấy Đồ Tô Tô thì ngạc nhiên, "Y là ngươi?" Là ta, Xích Cẩm cô nương, chúng ta từng gặp ở Diệt Không chiến trường. Ta đến ôn chuyện với Mộ Phong đệ đệ thôi. Nói rồi, Đồ Tô Tô kéo tay Mộ Phong một cách tự nhiên, vẻ thân mật. Xích Cẩm không vui, như đồ của mình bị người cướp, cũng tiến lên kéo tay kia của Mộ Phong. Bị hai người phụ nữ kẹp giữa, Mộ Phong bất đắc dĩ đẩy hai người ra, "Đồ Tô cô nương, sau này chúng ta còn thời gian ôn chuyện, ta còn phải về kỳ viện." "Tốt, vậy hẹn gặp lại." Đồ Tô Tô cười gật đầu, "Đệ đệ đệ lợi hại lắm đó." Nói rồi, nàng xoay người rời đi. Xích Cẩm trợn mắt nhìn, nắm tay Mộ Phong, "Y sư đệ, các ngươi." "Sư tỷ, cô đừng hiểu lầm, chúng ta thật sự không có gì." "Vậy sao nàng lại khen ngươi lợi hại?" "Ta biết đâu." Cuộc cãi vã ầm ĩ kéo dài đến tận nơi truyền tống trận. Xích Cẩm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn nghi ngờ, dù sao câu cuối cùng của Đồ Tô Tô rất dễ gây hiểu lầm. Dịch Tiểu Tiểu đứng sau nhìn hai người họ, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Họ dùng truyền tống trận trực tiếp về Vũ Lăng thần khu. Ra khỏi truyền tống trận, họ mới phát hiện tuyết đang rơi. Mộ Phong ở trong động thiên phúc địa hơn nửa năm, mà vào động thiên phúc địa đúng vào tháng năm đào hoa đua nở, giờ đã là mùa đông. Mộ Phong cũng phát hiện Dịch Tiểu Tiểu và Xích Cẩm đã mặc áo bông, chỉ mình hắn còn mặc áo đơn. Lại là mùa đông rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn tuyết lớn bay lả tả trên trời, dường như biến thiên địa thành màu trắng. Dịch Tiểu Tiểu tuy khó chịu, vẫn lấy ra một bộ áo bông từ không gian thánh khí đưa cho Mộ Phong, để bảo là ta không chiếu cố ngươi. Đa tạ sư tỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Phong cười, sư tỷ hắn miệng cứng lòng mềm. Dù sao trong thời gian ở Tàng Thu Thần Thành, sư tỷ tiêu xài đều là thánh tinh của hắn. Thay áo bông xong, họ cưỡi thần hành chu bay về phía kỳ viện. Phong tuyết gào thét, Dịch Tiểu Tiểu trong lòng kích động không thôi, không ngờ nàng lại dễ dàng trà trộn vào kỳ viện như vậy, có lẽ người đến từ Khai Dương Thần Quốc cũng không ngờ đến. Chương 2987 A Kỳ Viện Mê Võ Nghệ. Dịch Tiểu Tiểu vô cùng phấn khích. Mục đích đến Tuyền Cơ Thần Quốc của nàng vốn là để phá hoại và thu thập tình báo. Nhưng người của Khai Dương Thần Quốc đâu phải kẻ ngốc, mấy kẻ ngoại lai như họ kiếm được thông tin gì quan trọng. Bọn họ chỉ muốn gây khó dễ cho Tuyền Cơ Thần Quốc mà thôi. Tuyền Cơ Thần Quốc hiện tại tứ phía bất ổn, mấy con tép riêu như họ có thể khuấy động sóng gió gì chứ. Nhưng ngay cả Dịch Tiểu Tiểu cũng không ngờ rằng mình có thể tiến vào kỳ viện, một nơi ở Tuyền Cơ Thần Quốc còn tôn quý hơn cả hoàng cung. Có thân phận này, nàng làm gì cũng không ai nghi ngờ. Nhưng giờ nàng còn muốn làm những chuyện đó nữa không? Cơn kích động dần lắng xuống. Khi Mộ Phong và những người khác trở lại Kỳ Sơn, Đồ Tô Tô và Hội Âm gặp nhau ở Tàng Thu Thần Thành. Sư muội ở trong thành lâu như vậy, có thu hoạch gì không? Chúng ta kéo dài thời gian quá lâu rồi, về sẽ bị trừng phạt đấy. Hội Âm cười lạnh, ánh mắt thoáng có chút oán độc. Kế hoạch ban đầu tốt đẹp, nhưng cuối cùng không hoàn thành được việc gì. Đồ Tô Tô cười, lấy bản đồ hàng hải ra, sư tỷ, lần này về chắc chắn không bị phạt. Hội Âm kinh ngạc. Lúc trước, nàng còn khuyên sư muội mình quá ngây thơ, đàn ông có gì tốt, chờ ở đây cũng vô ích. Không ngờ lại có thu hoạch thật. Đây là cái gì? Bản đồ ẩn trong tiên sơn đồ trên biển, Thanh Thiên Thương Hội bán cho Mộ Phong lại tặng cho ta, nói thực lực hắn còn yếu, không thể đến Tuyệt Mệnh Hải. Đồ Tô Tô thản nhiên nói. Hội Âm suýt chút nữa thì ngã. Tiên sơn đồ trên biển nổi tiếng như vậy, sao có thể có người không biết? Hơn nữa, mục tiêu cuối cùng của họ chính là bức vẽ này. Không ngờ lần này họ còn không cần công phu giải mã, trực tiếp có bản đồ hàng hải. Tốt rồi, lần này về không những không bị phạt, sư phụ còn phải khen thưởng chúng ta. Nàng cười lớn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồ Tô Tô chỉ mỉm cười, nhờ công lao đương nhiên là của sư tỷ, chỉ mong sư tỷ có lợi đừng quên ta. Đương nhiên, sư muội là người phúc hậu. Hội Âm đang cao hứng, nghe Đồ Tô Tô nói càng vui, thầm khen Đồ Tô Tô biết điều. Nhưng nàng không biết rằng Đồ Tô Tô có một khối huyết giao di thủy lớn bằng móng tay, đủ cho 5-6 tu sĩ bình thường luyện hóa đến cực hạn. Tuy Mộ Phong đã đột phá cực hạn, luyện hóa hơn nửa khối huyết giao di thủy, quả là kỳ tài. Đồ Tô Tô không có năng lực như vậy, nhưng luyện hóa đủ cho 5-6 người vẫn được. Người thứ hai đột phá cực hạn xuất hiện, nhưng Đồ Tô Tô luôn cẩn thận, việc luyện hóa huyết giao di thủy này nàng sẽ không cho ai biết. Trước đó, nàng cố ý nói khó khăn của mình cho Mộ Phong nghe, tuy có chút tâm cơ nhỏ, nhưng Mộ Phong sao có thể không hiểu. Mộ Phong đưa hết bản đồ hàng hải cho nàng đã nói rõ thái độ của mình. Điều này khiến Đồ Tô Tô cảm thấy ấm áp. Dù đã vào Tuyền Cơ Thần Quốc, mối quan hệ giữa hai người vẫn không thay đổi. Đây là điểm đáng quý của Mộ Phong, vĩnh viễn không vong ân phụ nghĩa. Đồ Tô Tô thậm chí xem Mộ Phong như người nhà, người có thể tin tưởng giao phó cả tính mạng. Hai người lập tức rời thần thành, thẳng đến Vạn Ma Tông. Hơn một tháng sau, Mộ Phong và những người khác trở lại Kỳ Sơn. Kỳ Sơn lúc này vô cùng náo nhiệt, vì tất cả đệ tử kỳ viện đều đã trở về. Ngoài Vụ Phi Hoa, còn có một cô gái khác xuất hiện trên Kỳ Sơn. Cô mặc trang phục luyện tập gọn gàng, tóc buộc sau gáy, trông rất sạch sẽ, khuôn mặt cũng tuyệt mỹ. Không biết có phải Mộ Phong ảo giác không, hắn luôn cảm thấy trong mắt cô gái này mang theo ngọn lửa nhiệt tình. Người này chính là Hạ Ảnh, ngũ sư tỷ kỳ viện mà Mộ Phong chưa từng gặp. Xích Cẩm lập tức bay tới móc gáy nàng, miệng còn hô, ở ngũ sư tỷ, cuối cùng cũng gặp được tỷ rồi. Hạ Ảnh giang hai tay ôm chặt Xích Cẩm, mọi người xung quanh cười ha ha, một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Khi Loan Phi Hoàng phá giải phong ấn trên Kỳ Sơn đã nói với Lưu Vĩnh rằng họ sẽ toàn diện đối phó kỳ viện, đệ tử kỳ viện sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng kết quả là Lưu Vĩnh nói đúng. Đệ tử kỳ viện ai nấy đều vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ đều trở về Kỳ Sơn an toàn. Mộ Phong chậm rãi bước ra phía trước. Khi thời Tiểu Phúc liều mình cứu họ, hắn đã có lòng trung thành với kỳ viện, lúc này trở về cảm giác như về nhà. Mọi người ở kỳ viện chính là người nhà của hắn. Gặp qua ngũ sư tỷ. Hắn chắp tay chào Hạ Ảnh. Hạ Ảnh nhíu mày, thả Xích Cẩm ra cười nói, ê đây là tiểu sư đệ sao? Quả nhiên bất phàm, sư phụ lại thu được một đệ tử tốt. Chúng ta đánh một trận thế nào? Mộ Phong ngẩn ra, lẽ nào đây là cách chào hỏi của Hà Ảnh sao? Hắn quan sát kỹ Hà Ảnh, ngoài khuôn mặt tuyệt mỹ ra, dễ thấy nhất là khí thế rực rỡ, thậm chí không thèm che giấu. Trong mắt nàng ánh lên sự hiếu chiến. Sư tỷ đùa. Mộ Phong vừa định từ chối, Hà Ảnh không định đợi hắn đồng ý, đột nhiên nhảy lên một bước, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt biến mất. Đến chiến đi, ta không cần toàn lực. Mộ Phong kinh ngạc, phong cách lôi lệ của Hà Ảnh ngược lại rất hợp khẩu vị hắn. Hắn cũng hiểu Hà Ảnh chắc chắn sẽ không dùng hết toàn lực, dù sao thực lực giữa họ quá chênh lệch. Nhưng dù là đệ tử mới nhập môn, chưa từng gặp phu tử, cũng không thể bị họ xem thường được. Được thôi. Tuy không mở bất diệt bá thể, nhưng vừa đạt được thánh thuật, hắn có thể thi triển một lần. Tuy thánh thuật này một ngày chỉ có thể thi triển một lần, nhưng trên kỳ sơn nhiều sư huynh sư tỷ như vậy, thật không có chuyện gì có thể khiến hắn vận dụng loại bí thuật này. Chỉ thấy chân hắn đạp xuống đất, mặt đất đột nhiên nứt vỡ. Vốn dĩ thân thể hắn đã có thể so với luân hồi cảnh nhất giai thể tu, thêm thánh thuật gia trì, lực lượng của hắn đạt đến một trình độ đáng sợ. Đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ như ngưng tụ thành thực chất, khiến không gian vặn vẹo. Sắc mặt Hà Ảnh biến đổi, cũng đấm ra một quyền. Ầm. Hai nắm đấm chạm nhau, dư ba lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, mặt đất giữa hai người đột nhiên nổ tung, vô số bụi mù bay lên. Chương 2988A mục đích thực sự. Mộ Phong bị đẩy lùi ra sau ba thước mới dừng lại được. Hà Ảnh đứng im tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Đa tạ sư tỷ đã nương tay. Mộ Phong cười, khom lưng chắp tay. Hà Ảnh lắc đầu, sư đệ quả nhiên lợi hại. Ta vốn định áp chế sức mạnh xuống ngang sư đệ, nhưng khi sắp giao chiến mới thấy phải tăng thêm lực lượng, nâng lên tới luân hồi cảnh nhị giai mới dừng. Dù chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh bát giai, sư đệ thực lực cường hãn như vậy, đê ánh xê hết tu sĩ luân hồi cảnh cũng không phải chuyện lạ. So với chúng ta mạnh hơn nhiều. Càng nói, nàng càng hưng phấn, giống như một người mê võ tìm được đối thủ vậy. Nàng tiến tới trước mặt Mộ Phong, chắp tay đáp lễ, y gặp qua sư đệ. Mộ Phong ngạc nhiên, xem ra nếu thực lực của mình không đủ, vị ngũ sư tỷ này có lẽ đã không thèm để ý đến mình rồi. Nhưng hắn cũng nhận ra Hà Ảnh thuộc tiếp người mê võ nghệ, truy cầu thực lực cường đại, đồng thời rất coi trọng lễ nghĩa cấp bậc, có chút mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp. Chào hỏi xong, Hà Ảnh cười ha hả, tiến lên ôm Mộ Phong vào lòng, sau đó nắm vai Mộ Phong cười ha hả đi về phía trước, dáng vẻ vô cùng hào sảng. Tối nay ta muốn uống rượu. Mắt Mộ Phong tối sầm lại, hiện giờ lại bị nắm chặt không thể động đậy, trong lòng vô cùng kinh hãi. Lẽ nào đây là cách chào hỏi của kỳ viện sao? Trước đây thất sư tỷ Vũ Phi Hoa cũng như vậy, ép hắn nghẹt thở. Đang nghĩ ngợi, Vũ Phi Hoa cũng tiến tới, theo thói quen ép Mộ Phong vào ngực, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Hà Ảnh, "Ê sư tỷ, tiểu sư đệ là của ta." "Dựa vào cái gì?" "Đương nhiên là của mọi người." "Tiểu sư đệ đương nhiên là của mọi người." Hà Ảnh không chịu thua kém. "Ta không quản. Ta tìm lâu lắm mới được một nam nhân tốt, phải để ta tới trước chứ. Chuyện này cũng chia trước sau được sao? Ta để ý tiểu sư đệ, chờ hắn lớn lên có thể cùng ta so chiêu. Giờ thì chẳng có ai đánh được cả." "Được, vậy ta đánh với tỷ một trận, sư tỷ." Thấy hai người sắp đánh nhau, Lưu Vĩnh vội vàng tiến lên khuyên can, "Ngươi lấy hòa vi quý, lấy hòa vi quý. Chúng ta vất vả lắm mới tụ tập được, nên vui vẻ mới phải." "Sao? Ngươi muốn đánh một trận không?" Hà Ảnh và Vũ Phi Hoa đồng thanh quát. Mấy vị sư huynh nhìn trời, chậm rãi đi ra xa. Thấy đại chiến sắp nổ ra, Mộ Phong vội vàng thoát ra, khoát tay với hai vị sư tỷ, "Thì hai vị sư tỷ, còn có người ở đây." Lúc này họ mới phát hiện Dịch Tiểu Tiểu đang đứng đó, có chút xuất thần, vội vàng thu liễm dáng vẻ. Dịch Tiểu Tiểu xuất thần vì nàng không ngờ kỳ viện lại có bầu không khí này. Trong nhận thức của nàng, những người ở kỳ viện lợi hại như vậy đều phải là tương kính như tân, không vướng bụi trần, là những tồn tại siêu nhiên. Nhưng giờ nàng hiểu, đệ tử kỳ viện đều là người sống sờ sờ, họ có tính cách, có tính khí, có thực lực, cũng có sướng vui đau buồn. Kỳ viện như vậy, dù có chút khói lửa trần gian, ngược lại càng khiến người yêu thích. "Tiểu nữ tử Dịch Tiểu Tiểu, đến từ Khai Dương thần quốc, họ muốn ta đến phá hoại." Dịch Tiểu Tiểu hướng về mọi người hành lễ, nói hết sự thật. Nàng biết nói ra sự thật có thể sẽ không được ở lại kỳ viện, thậm chí có thể xê hết. Nhưng nàng không muốn lừa dối những người này. Xích Cẩm sửng sốt, chỉ vào Dịch Tiểu Tiểu hỏi, "Ơ ngươi ngươi không phải đến tìm vị hôn phu sao?" "Đúng vậy, Tiểu Tiểu là tán tu ở Khai Dương thần quốc, được chọn đến Tuyền Cơ thần quốc. Họ nói với ta Tuyền Cơ thần quốc đang bất ổn, chỉ cần phá hoại, bồi dưỡng thực lực, sẽ không ai quản chúng ta. Đến lúc đó, cùng họ nội ứng ngoại hợp, trực tiếp hủy diệt Tuyền Cơ thần quốc. Tài nguyên đoạt được, họ sẽ chia cho chúng ta một phần lớn. Hơn nữa, mỗi người chúng ta đều có nhược điểm trong tay họ." Dịch Tiểu Tiểu kể hết mọi chuyện, vẻ mặt xấu hổ cười khổ với mọi người, sau đó quay người đi xuống kỳ sơn. Dưới góc nhìn của nàng không có tư cách ở lại đây nữa. Không ngờ Xích Cẩm lại tiến lên giữ tay nàng lại, cười nói, "Ê đi đâu vậy? Không quản ngươi đến làm gì, nhưng ngươi đã cứu chúng ta. ngươi còn phải nói cho chúng ta biết có những nhược điểm gì trong tay người khác chứ, nếu không chúng ta giúp ngươi thế nào? Dịch Tiểu Tiểu ngẩn ra, quay đầu nhìn những người ở kỳ viện, thấy họ đều vui vẻ, không hề khinh thường nàng. Điều này khiến nàng mũi cay xè, nước mắt trào ra. Được rồi, dù sao cũng không ai biết ngươi đang làm gì, cứ ở lại Kỳ Sơn trước, những chuyện khác chúng ta nghĩ cách. Xích Cẩm kéo tay Dịch Tiểu Tiểu trở lại Kỳ Sơn. Nơi đây lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ, không ai để ý đến những gì Dịch Tiểu Tiểu nói. Mọi người tụ tập lại, Lưu Vĩnh chạy ra chợ gần nhất mua rất nhiều thức ăn và rượu về, mọi người ngồi quay quần bên nhau, vô cùng náo nhiệt. Đúng rồi, lần này trở về có quà cho mọi người. Mộ Phong đứng dậy, lấy mấy khối huyết giao di thụy từ không gian thánh khí ra. Trừ Xích Cẩm, Thời Tiểu Phúc và Dịch Tiểu Tiểu, những người khác có lẽ chưa luyện hóa huyết giao di thụy, vì vậy hắn chuẩn bị cho mỗi người một phần. Mọi người nhận lấy, đều rất vui vẻ. Vũ Phi Hoa nhận huyết giao di thụy, vẻ mặt cảm động, "Ê sư đệ, đây là em chấp nhận ta thật sao? Nếu sư tỷ nghĩ vậy, trả lại cho em đi." Mộ Phong đưa tay ra, bất đắc dĩ nói. Vũ Phi Hoa vội vàng cất huyết giao di thụy vào, cười hì hì, "Thì em mới không cần đâu. Sư đệ tặng đồ cho ta phải giữ gìn cẩn thận." Hà Ảnh cũng vô cùng dũng cảm, bưng một chén rượu lớn lên uống cạn, vỗ vai Mộ Phong, "Ê sư đệ, sư tỷ ta đây ngoài đánh nhau ra, giỏi nhất là luyện khí. Cần ta chế tạo cho em một thanh vê ủ ca hí không?" Mộ Phong vừa nghe, mắt sáng lên. Hắn có vật liệu thăng cấp thanh tiêu kiếm, đang lo không biết tìm ai, Hà Ảnh đã đưa tới tận cửa. "Việc này tốt quá, ngược lại em có chút việc cần sư tỷ giúp. Nhưng bây giờ uống rượu quan trọng hơn." "Lên." Hà Ảnh cười ha hả, trực tiếp ôm lấy vò rượu uống từng ngụm lớn, thậm chí còn phóng khoáng hơn cả đàn ông. Họ uống rượu đến tận đêm khuya, ai nấy đều rất vui vẻ. Mượn men say, Lưu Vĩnh kể hết những chuyện mình gặp phải. Dù mọi người không biết ngón tay kia rốt cuộc là gì, cũng không ai trách cứ Lưu Vĩnh. Ngược lại, đều chúc mừng Lưu Vĩnh thực lực tiến thêm một bước. Đây chính là kỳ viện, một nơi đặc thù, hài hòa đến lạ. Chương 2989 A Phu Tử về núi. Mọi người ở kỳ viện, sau khi Mộ Phong và Xích Cẩm trở về, đã vui vẻ uống rượu đến tận đêm khuya. Ngay cả Hoàng Long Sĩ, người luôn trầm ổn, cũng uống rất nhiều. Họ vốn vui mừng nên mới uống rượu, mà càng uống lại càng cao hứng, cuối cùng đều nằm sõng soài trên mặt đất ngủ. Họ không dùng thánh nguyên để hóa giải men rượu, mà loại rượu Lưu Vĩnh mua về cũng là loại chuyên dụng cho tu sĩ. Vì vậy, họ đều say mềm, nằm ngủ say sưa. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn bay lả tả, nhưng xung quanh mọi người lại dâng lên một đạo thánh nguyên quang tráo, bên trong ấm áp như mùa xuân, gió lạnh không xâm nhập. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào mặt Mộ Phong, hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt còn vương chút tơ máu. Hà Ảnh và Vũ Phi Hoa, mỗi người ôm một cánh tay hắn, đang ngủ say. Hắn rón rén thoát khỏi hai người, vội vàng đứng dậy. Hoàng Long Sĩ đã đứng bên ngoài quan cáo. Đêm qua tuyết rơi dày, biến toàn bộ đỉnh Kỳ Sơn thành một màu trắng xóa. Hoàng Long Sĩ đứng đó mỉm cười, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Toàn bộ tuyết động trên đỉnh kỳ viện chậm rãi lơ lửng lên. Theo cánh tay hắn vung, tất cả tuyết động trong nháy mắt bị ném xuống chân núi. Một tay này khiến Mộ Phong vô cùng kinh hãi. Có thể đem thánh nguyên phủ đầy cả ngọn núi, đồng thời còn khống chế thánh nguyên nâng tất cả tuyết động lên, chứng minh hắn đã đạt tới mức độ cực kỳ tinh xảo trong việc thao túng thánh nguyên. "Nhị sư huynh, buổi sáng tốt lành." Mộ Phong cũng bước ra khỏi quan tráo, chào Hoàng Long Sĩ. "Chào buổi sáng." Hoàng Long Sĩ cười nói, "Ê sư đệ so với lúc rời đi đã mạnh hơn gấp mấy lần, thật đáng mừng. Hơn nữa, tốc độ phát triển này có lẽ đã vượt xa chúng ta rồi." "Sư huynh nói đùa." Mộ Phong cười lắc đầu, "Thì em và các sư huynh vẫn còn một khoảng cách khá lớn." "Không còn xa nữa đâu." Hoàng Long Sĩ nói rồi chậm rãi trở lại phòng mình. Mộ Phong nhíu mày, không hiểu Hoàng Long Sĩ đột nhiên nói vậy là có ý gì. Nhưng hắn cũng trở về phòng mình, tranh thủ khoảng thời gian sáng sớm khi linh khí thiên địa sung túc nhất để chăm chỉ tu luyện. Trở lại phòng, hắn biết mọi thứ trong phòng đều không thay đổi, nhưng lại có chút khác biệt so với trước kia. Căn phòng này như mới xây dựng lại, hoàn toàn không phải căn phòng trước kia. Suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu. Nữ tử tên Loan Phi Hoàng kia và Lưu Vĩnh nhất định đã giao chiến, phá hủy mọi thứ trên Kỳ Sơn. Những người khác cũng lục tục tỉnh lại, nhưng sau khi thức dậy đều trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Xích Cẩm kéo Dịch Tiểu Tiểu cùng ở chung một phòng. Mọi người đều rất hiểu ý, không ai nói gì về việc muốn làm gì. Cứ như vậy, một ngày bình tĩnh trôi qua, tất cả đều ở trong phòng không ra ngoài. Đến ngày thứ ba, Mộ Phong là người đầu tiên bước ra khỏi phòng, nghĩ rằng mọi người hôm nay chắc đã tỉnh rượu. Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng, hắn đã thấy một lão giả ngồi trước bàn đá trên đỉnh núi. Đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, mái tóc bạc rối bù. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, tràn đầy vẻ hiền từ, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng hai dòng suối nguồn sâu thẳm. "Ngươi, lão sư." Mộ Phong lập tức sửng sốt, bước nhanh về phía trước, cúi mình hành lễ. Người ngồi ở đây chính là lão sư của kỳ viện, Phu Tử. Mặc dù trước đó đã gặp phân thân của Phu Tử, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với chân thân của phu tử. Chân thân trông giống như một ông lão hiền lành bình thường, không có bất kỳ sự cao ngạo nào, thậm chí không có bất kỳ dao động khí tức nào. Đây là cảnh giới phản phát quy chân. Miễn lễ, đây là lần đầu tiên chúng ta, thầy trò, gặp mặt nhỉ. Phu tử cười ha hả nói. Mộ Phong cũng rất cảm khái, hắn gia nhập kỳ viện vốn có chút hồ đồ, giờ đã gần một năm mới gặp được chân nhân của phu tử. Ngươi và Xích Cẩm hoàn thành nhiệm vụ không tệ, không làm kỳ viện chúng ta mất mặt. Phu tử nói tiếp. Tạ lão sư khích lệ. Mộ Phong nhàn nhạt trả lời. Phu tử không nói gì nữa, chỉ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác cũng lục tục đi ra, nhìn thấy phu tử liền vội vàng tiến lên, cung kính đứng sang một bên. Dịch Tiểu Tiểu nhìn thấy phu tử còn trực tiếp quỳ xuống đất. Nhưng phu tử chỉ cười, bảo nàng đứng lên, cũng không nói gì khác. Dịch Tiểu Tiểu trong lòng vẫn kinh hãi vô cùng. Nàng đã nghe vô số lời đồn về phu tử, nhưng chỉ khi thực sự nhìn thấy phu tử mới biết truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, mãi mãi không thể diễn tả được cảm giác khi nhìn thấy phu tử. Bí mật trong lòng nàng dường như đã bị nhìn thấu, không gì có thể che giấu. Đợi đến khi mọi người đều ra ngoài, phu tử lúc này mới cười nói, ở nhìn thấy các ngươi đều trưởng thành không ít, ta rất vui mừng. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở bên ngoài, ngay cả những đệ tử mới thu cũng không có thời gian về thăm. Lão sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyền Cơ thần quốc đến cùng làm sao vậy? Trúc Ngư hiếu kỳ hỏi. Những người khác cũng đều vẻ mặt nghi hoặc. Họ biết phu tử đối với những chuyện bình thường sẽ không bỏ qua mà vội vã trở về. Lần này nhất định là có chuyện gì trì hoãn. Phu tử thở dài, ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa còn là những chuyện ta không muốn thấy. Bóng tối đang rục rịch, họ không cam lòng mãi mãi sống trong bóng tối. Nhưng dù gặp phải chuyện gì, hãy cứ sống theo bản tâm của các ngươi. Ta sẽ không yêu cầu các ngươi nhất định phải làm gì, ta hy vọng đệ tử kỳ viện phải có trách nhiệm. Mộ Phong hơi híp mắt lại. Hắn không biết những lời phu tử nói có liên quan đến thập sát tà quân hay không, nhưng hắn đoán chắc là có liên quan. Lần này ta trở về là muốn bù đắp một lần cho Mộ Phong, dù sao ta chưa bao giờ tự mình dạy bảo nó. Sau đó, ta sẽ rời khỏi kỳ viện một lần nữa, về sau sẽ phải dựa vào các ngươi rồi. Phu tử nhàn nhạt nói. Lão sư. Trong lòng mọi người kinh hãi, những lời của phu tử giống như lời trăn trối, khiến trong lòng mọi người rung lên. Chẳng lẽ có người dám xuống tay với phu tử sao? Yên tâm, thầy của các ngươi còn chưa yếu ớt đến vậy đâu. Chỉ là chuyện này hơi chút vướng tay một ít thôi. Ta đã thông báo cho Tuyền Cơ thần quốc. Nếu họ không đủ nhân lực sẽ đến kỳ viện cầu viện, nên làm thế nào là tùy ở các ngươi. Lưu Vĩnh lúc này cũng đứng dậy hỏi, Ê lão sư, phong ấn dưới đầm nước rốt cuộc là gì? Phu tử thở dài, cái đó là một tuyệt thế yêu tà, từng tàn sát vô số sinh linh, nhưng lại không thể dê ít xê hết hắn hoàn toàn. Vì vậy, các cường giả lúc đó đã phong ấn thân thể của tên tà ma này ở những địa điểm khác nhau, chính là sợ tà ma phục sinh. Hiện tại xem ra, đã có người nhắm đến tên tà ma này rồi. Chương 2990A tới đi vội vàng. Lưu Vĩnh vẻ mặt tự trách nói, Ê lão sư, đều tại con. Nếu con không cãi lời thầy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Không trách ngươi, mọi việc đều do ý trời cả. Các ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Hiện tại tâm cảnh vô cấu của ngươi đã đại thành, con đường tương lai sẽ vô cùng bằng phẳng, phải cố gắng thật tốt. Dạ, đệ tử hiểu. Mộ Phong, con đến phòng ta. Những người khác nên làm gì thì làm đi. Nói xong, phu tử liền đứng dậy đi về phía phòng mình. Đến giữa đường, râu mép của ông đột nhiên vểnh lên. Sau này đánh nhau không được đánh trên đỉnh núi, lại phá hủy phòng của ta, ta sẽ đánh người đấy. Lưu Vĩnh cười trừ một tiếng, lúng túng gãi đầu. Mộ Phong lập tức đi theo vào phòng phu tử. Mọi người không ai đoán phu tử muốn nói gì với Mộ Phong, nhưng họ đều không vui vẻ nổi vì phu tử có vẻ vội vã, dường như sắp rời đi. Phu tử đã như vậy thì rõ ràng Tuyền Cơ thần quốc quả thực đã ở vào thời khắc nguy nan. Mộ Phong, ta vẫn luôn chưa có dịch, biết con có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Bây giờ cứ hỏi đi, ta biết sẽ nói hết cho con. Phu tử ngồi xuống, nhìn Mộ Phong nói. Mộ Phong quả thực có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng câu hỏi đầu tiên vẫn là về thập sát tà quân. Ngài lão sư, về thập sát tà quân, người biết bao nhiêu? Thập sát tà quân à, đã rất lâu không nghe thấy cái tên này. Tin tức về cực ám vực sâu ta cũng đã rất lâu không nghe ngóng được, cho nên muốn biết tin tức về thập sát tà quân, con cần phải đến thượng vị thần quốc mới được. Trong lòng Mộ Phong khẽ giật mình. Lời phu tử nói lại rất lâu không nghe ngóng được, chứ không phải gây chưa từng nghe nói. Thân phận trước đây của phu tử có lẽ còn cao hơn hắn tưởng tượng. Hơn nữa, lúc này phu tử đang nhìn hắn với vẻ mặt tươi cười, đôi mắt sâu thẳm dường như nhìn thấu mọi bí mật trên người hắn, bao gồm cả Vô Tự Kim Thư. Nhưng ông lại không nói gì, chỉ mỉm cười. Thông Thiên Tổ đang dệt rốt cuộc là gì? Mộ Phong hỏi tiếp. Một tổ chức mưu toan làm long trời lỡ đất mà thôi. Bọn chúng điên cuồng, không từ thủ đoạn, hơn nữa thâm căn cố đế. Ta cũng luôn điều tra, nhưng vậy mà không điều tra ra được gì. Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày bọn chúng sẽ lộ diện. Mộ Phong lại hỏi tiếp rất nhiều vấn đề, có chút liên quan đến phương diện tu luyện của bản thân, có chút liên quan đến những thứ khác. Dù hỏi gì, phu tử đều có thể đối đáp trôi chảy, khiến hắn thu hoạch rất lớn. Càng hỏi, hắn lại càng thấy phu tử không hề đơn giản. Ta dạy bảo đệ tử từ trước đến giờ đều tùy theo tài năng mà dạy. Trúc Ngư trung hậu, ta liền để nó làm đại sư huynh, thay ta quản lý các đệ tử khác. Hoàng Long Sĩ tài tư mẫn tiệp, ta sẽ dạy nó mưu tính sâu xa. Hà Ảnh nhiệt tình yêu thích chiến đấu, ta sẽ dạy nàng luyện khí để nàng có thể phát tiết dục vọng chiến đấu. Xích Cẩm nhảy thoát, ta liền đối với nàng tiến hành ước thúc. Có một số việc không phải đã định trước, nhưng chung quy cũng phải có người làm. Thấy sự phát triển của con, ta rất vui mừng. Ta biết con có chỗ nghi hoặc với ta, ta cũng có thể nói cho con. Con đoán không sai, ta vốn không phải người của Tuyền Cơ thần quốc. Rất lâu trước đây, ta chứng kiến cửu thiên thập địa tan vỡ, mà bản thân ta cũng bị thương nặng, cảnh giới rơi xuống, cuối cùng lưu lạc đến nơi đây. Phu tử dường như nhìn thấu nghi vấn của Mộ Phong, nhàn nhạt nói. Đồng tử Mộ Phong đột nhiên co rút lại. Chứng kiến cửu thiên thập địa tan vỡ. Vậy tuổi của phu tử có thể thật không phải là bình thường lớn. Hơn nữa, tại sao lại bị thương? Lẽ nào phu tử trước đây cũng tham gia vây công thập sát tà quân? Vô số liên tưởng trong nháy mắt hiện lên trong óc hắn, nhưng phu tử không tiếp tục nói hết. Mộ Phong, có một số việc, nhờ cậy con rồi. Phu tử đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, đột nhiên vươn tay ra, một ngón tay điểm vào mi tâm Mộ Phong. Chỉ một thoáng, một lượng lớn thông tin dũng mãnh tràn vào trong óc hắn. Những thông tin này đều là các loại cảm ngộ, kinh nghiệm tu luyện của phu tử. Đây đối với một tu sĩ mà nói là vô cùng quan trọng. Giống như đã có sẵn con đường, chỉ cần dọc theo con đường mà đi thẳng là được. Không biết qua bao lâu, hắn bắt đầu chậm rãi tiêu hóa những thông tin này. Đợi đến khi mở mắt, phu tử đã không thấy bóng dáng, mà hắn vẫn ở chỗ cũ, trong phòng phu tử. Hô, đây chính là phương thức dạy dỗ của phu tử sao? Đơn giản, thô bạo, nhưng lại vô cùng trân quý. Hắn thì thào nói. Nhưng hắn không biết rằng đối với những người khác, phu tử đều tận tâm dạy bảo, có thể vì phu tử muốn rời đi nên mới dạy bảo Mộ Phong một cách đơn giản, thô bạo như vậy. Đồng thời, đây cũng là sự tín nhiệm đối với Mộ Phong. Hắn nhớ lại câu ê nhờ cậy ê trước đó của phu tử, dường như có ý riêng, thậm chí rất có thể chính là nói về thập sát tà quân. Lẽ nào phu tử thật sự nhìn thấu tất cả mọi thứ của hắn? Hắn đẩy cửa bước ra, Xích Cẩm vội vàng chạy tới hỏi, ê sư đệ, lão sư dạy con cái gì? Con làm sao ở trong phòng ba ngày không ra vậy? Đã ba ngày rồi sao? Mộ Phong thì thào nói, lập tức cười cười, để phu tử truyền thụ cho ta một ít kinh nghiệm và cảm ngộ tu luyện. Ra là vậy. Lão sư cũng thật là, dạy xong con rồi rời đi. Nói là có chuyện phải đi làm. Xích Cẩm nói. Mộ Phong gật đầu, không dưng cảm thấy một cổ cảm giác khẩn trương. Cho nên, hắn trực tiếp tìm đến Hà Ảnh, nói, ở ngũ sư tỷ, ta muốn nhờ tỷ giúp ta đề thăng thánh binh, tài liệu ta đều đã chuẩn bị xong. Nói rồi, hắn liền đem thanh tiêu kiếm và tất cả tài liệu đã thu thập được giao cho Hà Ảnh. Ngoài những tài liệu có được khi giao dịch với Thanh Thiên Thương Hội, rất nhiều là đổi từ Bất Lão Thần Tuyền. Những tài liệu này đủ để nâng thanh tiêu kiếm lên luân hồi cấp trung đẳng. Bao trên người ta. Hà Ảnh vỗ ngực nói. Nàng đi ra phía sau núi, trực tiếp lấy ra lò luyện khí từ trong không gian thánh khí, nói làm là làm. Xích Cẩm còn chạy đi hỗ trợ, sử dụng lưu diễm của mình để luyện các loại khoáng thạch tài liệu. Mà Hà Ảnh cởi áo ngoài, chỉ mặc áo yếm, cầm trong tay búa luyện khí, bắt đầu công việc. Hỏa diễm tỏa ra, làm nổi bật thân thể khỏe đẹp, cân đối của nàng, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Cảnh tượng tràn ngập sức mạnh và cảm giác đẹp để này quả là một sự hưởng thụ. Dịch Tiểu Tiểu xem như đã ở lại kỳ viện. Nàng nhớ lại ngày hôm đó, sau khi phu tử dạy bảo Mộ Phong xong liền đến bên cạnh nàng. Tư chất còn có thể giữ con lại làm ký danh đệ tử. Có thể để Trúc Ngư dẫn con đi chọn mấy bộ thánh thuật, tâm pháp thích hợp. Về phần những lo lắng của con, vi sư tự sẽ thay con giải quyết. Phu tử nói xong, Dịch Tiểu Tiểu liền phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Nàng không ngờ mình lại có thể trở thành ký danh đệ tử của phu tử. Quả là chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống. Cho nên, nàng liền trở thành ký danh đệ tử đầu tiên, cũng là duy nhất của kỳ viện. Chương 2991 A mới tinh thanh tiêu. Việc Dịch Tiểu Tiểu trở thành ký danh đệ tử của kỳ viện đã mở ra một tiền lệ. Dù sao, kỳ viện trước giờ chưa từng có ký danh đệ tử. Ai cũng biết, ký danh đệ tử chỉ là trên danh nghĩa kê thu đồ đệ, không phải đệ tử chính thức, nhiều lắm thì nắm giữ danh xưng ký danh đệ tử của phu tử e mà thôi. Mọi người sẽ không nói kỳ viện hiện tại có tổng cộng 9 đệ tử. Trúc Ngư và những người khác cũng sẽ không gọi Dịch Tiểu Tiểu là tiểu cửu, e nhiều lắm thì gọi nàng một tiếng e sư muội. Nhưng chỉ điểm này thôi đã là quá đủ rồi. Điều khiến Dịch Tiểu Tiểu cảm động nhất không phải là trở thành ký danh đệ tử của kỳ viện, mà là việc phu tử nói muốn giúp nàng giải quyết chuyện nàng lo lắng nhất. Vì sao nàng lại đồng ý mạo hiểm đến Tuyền Cơ thần quốc? Chính là bởi vì mạo hiểm đi kèm với quyền lợi, đồng thời Khai Dương thần quốc cũng nắm giữ nhược điểm của nàng. Hiện tại, nàng rốt cuộc có thể yên tâm. Mộ Phong vốn tu luyện chính là tâm pháp vô thượng cấp Hồng Mông Thiên Đạo, con đường tu hành không chỉ mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ đồng cảnh giới, mà còn vô cùng bằng phẳng, hầu như không gặp phải trắc trở gì. Nắm giữ kinh nghiệm và cảm ngộ của phu tử, hắn có thể nhanh hơn người khác một bước trên con đường tu luyện. Loại vật này không phải tài vật nào có thể so sánh. Trong lòng hắn tràn đầy cảm kích đối với phu tử. Bất quá, xem ra phu tử vẫn còn chuyện muốn làm, nếu không, ông đã không vội vã truyền thụ những kinh nghiệm này cho hắn một cách chóng vánh như vậy. Kỳ viện lại khôi phục vẻ bình tĩnh trước đó, chỉ có điều có thêm một Dịch Tiểu Tiểu. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng mấy vị sư huynh cũng không đối đãi khác biệt với nàng. Cứ như vậy lại qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Trúc Ngư dẫn Dịch Tiểu Tiểu đi chọn lựa mấy bộ thánh thuật, tâm pháp, khiến thực lực của Dịch Tiểu Tiểu xuất thân tán tu càng thêm cường đại. Xích Cẩm và Hà Ảnh vẫn luôn giúp Mộ Phong đề thăng cấp bậc cho Thanh Tiêu Kiếm, còn Vũ Phi Hoa thì mỗi ngày tìm đến Mộ Phong, trêu chọc công khai, khiến Mộ Phong không chịu nổi sự quấy nhiễu. Cuối cùng, vào ngày thứ 7, Xích Cẩm vội vã từ hậu sơn chạy ra, trực tiếp tìm đến Mộ Phong. Ê sư đệ, sư tỷ sắp hoàn thành rồi, con có muốn đi xem không? Đi. Mộ Phong vừa nghe liền kích động, vội vã đi theo Xích Cẩm đến hậu sơn. Lúc này, một vùng lớn phía sau núi đã biến thành miệng núi lửa, nhiệt độ cực cao, cây cối xung quanh ngàn mét thậm chí đã bị đốt thành tro bụi, mặt đất khô nứt, nóng rực, hít một ngụm không khí cũng cảm thấy viêm họng. Ngay tại trong hoàn cảnh này, Hà Ảnh đứng đó, toàn thân đã bị mồ hôi làm ướt, cánh tay khỏe đẹp, cân đối cầm búa luyện khí, liên tục giáng xuống Thanh Tiêu Kiếm. Ánh mắt của nàng vô cùng chuyên chú, thậm chí có thể nói là thành kính. Xem ra chế tạo thánh khí đối với Hà Ảnh không chỉ là một loại nhiệm vụ, công việc, mà còn là một sự hưởng thụ. Thanh Tiêu Kiếm đang tản ra ánh sáng nóng rực, giống như một thỏi sắt vừa được nung đỏ, mỗi một kích rơi xuống đều khiến thân kiếm trở nên càng thêm sáng sủa. Lẽ ra đây là công việc của đàn ông, nhưng Hà Ảnh làm lại như cá gặp nước. Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm cảm giác mạnh mẽ khi vung búa, mỗi khi Hà Ảnh chế tạo thánh khí ở bên ngoài kỳ sơn đều thu hút vô số người quan sát. Lúc này, Mộ Phong vẫn chưa biết việc yêu cầu Hà Ảnh chế tạo thánh khí là một chuyện khó khăn đến cỡ nào. Keng. Một âm thanh thanh thúy vang lên, Thanh Tiêu Kiếm phát ra một hồi ngâm nga, như hổ khiếu long ngâm, một cổ khí tức bén nhọn xông thẳng lên trời. Đây là Luân Hồi cấp siêu hạng thánh binh. Mộ Phong đột nhiên mở to mắt. Tài liệu hắn cho Hà Ảnh chỉ đủ để nâng Thanh Tiêu Kiếm lên luân hồi cấp cao đẳng, nhưng bây giờ lại nhảy vọt thành luân hồi cấp siêu hạng thánh binh, khiến hắn hưng phấn trong lòng không thôi, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. Hắc, sư tỷ đối với con thật tốt, nàng nói trong tay vừa vặn có tài liệu không dùng đến, liền cho con dùng hết. Xích Cẩm một bên có chút hâm mộ nói. Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn đột nhiên phát hiện người của kỳ viện đối với hắn đều có chút tốt quá mức, lẽ nào chỉ vì hắn là đệ tử nhỏ tuổi nhất? Tôi con út được cưng chiều nhất y quả nhiên không sai. Hà Ảnh duỗi tay cầm lấy Thanh Tiêu Kiếm vẫn còn đỏ bừng, hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp cắm vào thùng nước bên cạnh, một lượng lớn nhiệt khí trong nháy mắt bốc lên. Luyện khí nhìn qua không khác gì người bình thường chế tạo đồ sắt, nhưng thực tế bên trên cần kỹ xảo nhiều hơn rất nhiều. Đem một kiện niết bàn cấp thánh khí trực tiếp tăng lên thành luân hồi cấp siêu hạng, khối lượng công việc có thể tưởng tượng được. Phải biết, những ngày này Hà Ảnh có thể vẫn luôn không nghỉ ngơi. Đợi đến khi nhiệt khí tan đi, Hà Ảnh trực tiếp giương tay ném Thanh Tiêu Kiếm lên. Ê sư đệ, xem kiếm của con này. Mộ Phong vội vàng thao túng Thanh Tiêu Kiếm, trường kiếm bị ném lên không trung đột nhiên ổn định lại, hóa thành một tia điện, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Mộ Phong. Tốc độ này khiến chính hắn giật nảy mình. Hắn thử thao túng Thanh Tiêu Kiếm, phát hiện thanh kiếm này so với trước kia linh tính hơn, thao túng càng thêm tùy tâm sở dục, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thậm chí có thể hoàn toàn coi nó như hồn binh, tốc độ cực hạn giống như quỷ mị. Mộ Phong vươn tay nắm chặt Thanh Tiêu Kiếm, cảm giác nặng nề hơn so với trước kia. Nhưng hiện tại lực lượng của hắn bạo phát tăng trưởng, sử dụng lại vừa vặn tiện tay. Hắn đột nhiên nghĩ tới trước đó Hà Ảnh không phải thử thực lực của hắn sao, sợ không phải là đang thăm dò lực lượng của hắn. Lúc đó Hà Ảnh đã định tặng hắn một thanh thánh khí rồi. Bề ngoài Thanh Tiêu Kiếm cũng có chút khác biệt so với trước kia, phía trên có thêm một vài đường vân nhàn nhạt, nhìn qua tràn đầy cảm giác huyền diệu, phản phất không bàn mà hợp ý nhau với thiên đạo. Hắn cầm Thanh Tiêu Kiếm hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn đột nhiên tập kích ra, trong nháy mắt đã cắt mặt đất phía trước một đường nứt dài ngàn mét. Thật là sắc bén. Mộ Phong trong lòng tràn đầy chấn động, xem ra Hà Ảnh là một vị luyện khí thánh sư vô cùng cường đại. Hắn đem trường kiếm đeo ở sau lưng, vội vàng chạy tới trước mặt Hà Ảnh, thật sâu chắp tay nói, "Ê đa tạ sư tỷ." Hiện tại, hắn lại nợ Hà Ảnh một cái đại nhân tình. Phải biết, để đề thăng Thanh Tiêu Kiếm lên luân hồi cấp siêu đẳng, tài liệu tiêu hao đều là vô giá. Ngay cả trước đó hắn còn đang buồn rầu nên đi đâu tìm kiếm tài liệu để đề thăng Thanh Tiêu Kiếm, bây giờ căn bản là không cần nữa. "Tiểu sư đệ khách khí với ta làm gì?" Chúng ta đồng môn không nói những lời này. Hà Ảnh có chút hư nhược nói, thân thể mềm nhũn dĩ nhiên ngã về phía trước. Mộ Phong vội vàng tiến lên đỡ nàng, trong lòng rất lo lắng, tất cả đều là do luyện khí cho mình mà mệt. Sư tỷ, ta cõng tỷ về nghỉ ngơi nhé. Thấy Hà Ảnh gật đầu, hắn liền cõng Hà Ảnh lên người, đồng thời nhặt quần áo Hà Ảnh để trên bên cạnh, khoác lên cho nàng, sau đó hướng phía trên núi đi tới. Xích Cẩm cũng không nghĩ nhiều, dù sao đây là sư tỷ của mình. Có điều, lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy Hà Ảnh nháy mắt với mình. Chương 2992A Nữ Đế Thỉnh Cầu. Sư tỷ, muội. Xích Cẩm trợn tròn mắt, lập tức hiểu ra Hà Ảnh cố ý giả vờ yếu đuối để Mộ Phong cõng mình. Hà Ảnh thì ra vẻ hưởng thụ, còn cố ý lắc lư đầu tỏ vẻ đắc ý. Mộ Phong thậm chí đã trở thành niềm tự hào của bọn họ. Tuy nhiên, Xích Cẩm cũng biết Hà Ảnh quả thực đã không nghỉ ngơi suốt những ngày qua, còn nàng thì chỉ cung cấp liễm diễm, trên thực tế chẳng giúp được gì nhiều. Thôi đi, lần này ta bỏ qua cho tỷ. Nhưng sư đệ là của ta. Nàng ghé sát tai Hà Ảnh, nhỏ giọng nói. Đưa Hà Ảnh về phòng, Mộ Phong còn cho đổ đầy nước vào phòng để nàng có thể nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một ngày, sau đó mới cẩn thận đóng cửa rời đi. Sau khi Thanh Tiêu kiếm được nâng cấp, việc đầu tiên hắn muốn làm là đến Thác Thương Thần Khu, bởi vì có khả năng đạt được Phá Linh Đằng ở đó. Hiện tại, việc nâng cao cảnh giới trở thành việc cấp bách nhất của hắn, dường như có một đôi bàn tay vô hình thúc giục họ nhanh chóng tiến về phía trước. Hắn còn chưa kịp nói ý định này với Trúc Ngư, thì đột nhiên có người đến Kỳ Sơn. Vài tên Bạch Giáp binh đến nơi này, khôi giáp trên người họ so với Bạch Giáp binh thông thường hoa lệ hơn nhiều, mà mỗi người trong số họ đều tản mát ra khí tức nhanh nhẹn, dũng mãnh. Những người này là cấm vệ. Cấm vệ là những tinh nhuệ do chính Tuyền Cơ Nữ Đế lựa chọn, trước đây Mộ Phong suýt chút nữa đã được chọn. Nhưng cuối cùng Mộ Phong đã chọn Kỳ Viện. Thống lĩnh cấm vệ dẫn đầu đeo đao bên hông, thân thể thẳng tắp, tiếng bước chân trên đường rất nặng nề, mắt trái có một vết sẹo xuyên qua khiến mắt trái của hắn không thể mở ra. Khôi giáp trên người mặc dù theo động tác hơi rung nhẹ nhưng không hề phát ra tiếng động. Tại Hà, Nam Lệ, tổng kỳ của cấm vệ nữ đế mệnh lệnh đến đây mời đệ tử Kỳ Viện xuất thủ tương trợ. Nam Lệ hướng về phía Trúc Ngư và những người khác cúi người chắp tay. Nghe thấy tiếng nói này, tất cả những người ở trong phòng đều đi ra. Ngay cả Hà Ảnh cũng đi ra, thực tế sự suy yếu trước đó của nàng phần lớn là giả vờ. Đối với tu sĩ cảnh giới của nàng, cho dù luyện khí liên tục mấy tháng cũng không đến nỗi kiệt sức. Mộ Phong chỉ là quan tâm quá mức nên bị lừa thôi. Tại Hà, Trúc Ngư, đã nghe sư phụ nói qua, không biết có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ. Trúc Ngư lên tiếng hỏi. Nam Lệ đảo mắt nhìn mọi người, dù chỉ còn lại một con mắt cũng toát lên vẻ uy nghiêm. Đây vẫn chỉ là một tổng kỳ trong cấm vệ, những bách hộ, thiên hộ, thậm chí chỉ huy sứ khẳng định còn lợi hại hơn. Quả không hổ là hộ vệ bên cạnh nữ đế. Chuyện là như thế này, Thác Thương Thần Khu đột nhiên tập trung một lượng lớn tu sĩ. Chúng ta nhận được tin tức nói rằng trong đó có rất nhiều tà tu, họ tụ tập cùng nhau vì một di tích vừa mới được phát hiện. Trong di tích đó có một vật không thể để lọt ra ngoài, vì vậy chúng ta muốn thỉnh cầu đệ tử Kỳ Viện đi trước thu hồi vật đó. Tin rằng đây không phải là việc khó đối với các vị. Xích Cẩm đột nhiên lên tiếng hỏi, vì sao các ngươi không tự mình đi? Tất cả cấm vệ đều đang thi hành nhiệm vụ tuyệt mật, không thể rút lui. Chúng ta cũng chỉ là tiện đường đến báo lại ý chỉ của nữ đế. Nam Lệ lạnh lùng nói. Trúc Ngư gật đầu, kệ tốt thôi, Kỳ Viện chúng ta sẽ có người đi trước. Vậy thì nhờ cậy. Tại Hạ còn có chuyện quan trọng, không dám ở lâu, cáo từ. Nói xong, Nam Lệ dẫn theo người của mình xoay người rời đi, phong cách lôi lệ khiến mọi người Kỳ Viện không khỏi gật đầu. So sánh với bọn họ, Kỳ Viện có vẻ quá mức tản mạn. Mộ Phong lúc này lại cau mày, cái tên Nam Lệ này luôn hữu ý vô ý nhìn về phía mình, thậm chí trước khi đi còn nhìn hắn một cái, ánh mắt không thiện. Nhưng hắn chưa bao giờ trêu chọc cấm vệ, vậy cổ địch ý này đến từ đâu? Hắn không nghĩ ra, nhưng cũng không truy cứu sâu. Sư đệ, sư muội, lần này là sư phụ giao xuống, để chúng ta xuất thủ giúp một tay, không biết ai nguyện ý đi trước. Trúc Ngư lên tiếng hỏi. Hoàng Long Sĩ cười không nói, Thời Tiểu Phúc cũng chậm rãi lắc đầu, bản chất của họ vốn là vô cùng tản mạn, hơn nữa loại chuyện này họ căn bản không có chút hứng thú nào. Lưu Vĩnh có chút bất đắc dĩ, lúc này trực tiếp đứng dậy nói, "Ê đại sư huynh, vẫn là để ta đi trước đi, ta chưa đi ra ngoài bao giờ, vừa vặn lần này đi ra ngoài chơi đùa một chút." Trúc Ngư gật đầu, "Thế cũng tốt, đi ra ngoài lịch luyện một phen đối với vô cấu tâm cảnh của ngươi cũng có trợ giúp, vậy chuyện này giao cho ngươi." Bất quá, hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng Long Sĩ hỏi, "Ê nhị sư đệ, vì sao ngươi không muốn đi? Có lẽ sẽ có chuyện gì xảy ra, ta muốn ở lại Kỳ Viện xem sư phụ có cần giúp gì không." Hoàng Long Sĩ thành thật nói. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hoàng Long Sĩ cũng có quyết định của riêng mình, hơn nữa nhìn rất xa. Đối với sự tình của Tuyền Cơ Thần Quốc họ không hứng thú lắm, nhưng nếu là sự tình do phu tử phân phó, họ lại vô cùng có hứng thú. Đã như vậy, tứ sư đệ, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường đi. Trúc Ngư nói. Loại chuyện như vậy, trừ Mộ Phong, Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu ra, tùy tiện một người trong số họ ra tay cũng có thể hoàn thành, đó là sự tự tin của bọn họ. Ta cũng muốn đi. Mộ Phong lúc này đột nhiên đứng dậy, kể ta muốn đi tìm Phá Linh Đằng, từ Thanh Thiên Thương Hội nhận được tin tức cũng vừa vặn ở Thác Thương Thần Khu. Lời Mộ Phong vừa dứt, Xích Cẩm liền vội vàng đứng dậy, y vậy ta cũng đi. Lưu Vĩnh lúc này có vẻ cảm động hết sức, ê sư đệ thật tốt quá, lần này ta sẽ không cô đơn. Trúc Ngư cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở họ hành sự phải cẩn thận. Nơi đó tập trung đại lượng tu sĩ, tam giáo cửu lưu đều có, không chừng sẽ có nguy hiểm gì. Dịch Tiểu Tiểu cũng muốn đi theo, nhưng bị Xích Cẩm giữ lại, muốn nàng ở lại Kỳ Sơn tu luyện cho tốt, hơn nữa phải chờ đến khi phu tử giải quyết xong chuyện lo lắng cho nàng rồi mới xuống núi cũng không muộn. Vạn nhất bị đồng bọn của nàng nhìn thấy có thể sẽ không tốt. Sự tình đã định, sáng sớm hôm sau Mộ Phong, Xích Cẩm và Lưu Vĩnh ba người liền xuất phát. Thần hành chu của Lưu Vĩnh còn nhanh hơn của Xích Cẩm, trên đường họ cần đến Vũ Lăng thần khu trước, sau đó dùng truyền tống trận đến Thác Hương thần khu. Sư huynh, huynh tu luyện vô cấu tâm cảnh là cái gì vậy? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Trong lòng không bụi, thông thấu tự nhiên, vạn pháp bất xâm. Lưu Vĩnh có chút kiêu ngạo nói, ở đây là pháp môn sư phụ truyền thụ cho ta, ông nói tâm tư ta quá tạp, tu luyện môn tâm pháp này có thể làm cho ta trở nên thanh tịnh một chút. Ta trước đó bị nữ hài tử cự tuyệt chính là vì tu luyện vô cấu tâm cảnh, không cần nghĩ đến ngươi, sư huynh ta thật một điểm mị lực cũng không có. Xích Cẩm vô tình vạch trần hắn, "Ê sư huynh, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta thiếu chút nữa thì tin. Sư muội nói lời thật lòng thì sẽ không có bạn bè." Lưu Vĩnh vẻ mặt bi phẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.